Tại gục xuống đồng thời, La Trình đã từ bao đựng tên trong lấy ra mặt khác một chút màu đen mũi tên. Này hình vuông cột ánh sáng chiếu xạ còn sẽ kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, thời khắc này La Trinh thì có đầy đủ thời gian, hắn trên mặt mang vẻ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ, dựng cung lên, nhắm chúng, bắn tên. Chiếu, u, đạo này màu đen tiễn mang gào thét xuất hiện, theo bị tiểu đầu lâu nạy ra lên dưới đáy, thẳng đóng vào cái kia màu đỏ sậm quỷ trên mặt. Trong tâm của La Trinh còn có chút lo âu, cuối cùng thông qua này nhân quả đại sảnh mấu chốt, là có hay không là này màu đỏ sậm mặt quỷ. Cũng bất quá là phỏng đoán của bọn hắn mà thôi. Phốc, một mũi tên này, trực tiếp đính tại quỷ trên mặt. Cùng lúc đó tất cả tiếp tục chiếu xạ cột sáng, trong cùng một lúc ngừng nghỉ, toàn bộ nhân quả trong đại sảnh đều khôi phục bình tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1249, ban thưởng. Cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ bị đinh ở về sau, liền bỗng nhiên vỡ vụn ra. Mà cái kia vết rạn cũng một đường kéo dài phía dưới, toàn bộ hình vuông cự thạch cũng hiện đầy vết rạn. Lập tức ầm ầm nổ tung, mảnh đá bay lượn khắp nơi. Những thứ này hình vuông cự thạch, vốn chỉ là tính đá bình thường. Chỉ là ở tảng đá kia mặt ngoài, nhưng có được nào đó cực mạnh nhân quả luật, đã bị thiên đạo quy tắc bảo hộ, cho nên không cách nào phá vỡ. Tựa như tất cả chủ thành lớn tường thành, đồng dạng cũng là nguyên nhân này, cho nên võ giả ở giữa chiến đấu bùng nổ uy lực cường đại trở lại, cũng không cách nào đem phá hư. Hù chết lão tử, nói chuyện nhưng là vị ma tộc võ giả kia, vừa rồi La Trinh dưới tình thế cấp bách, trực tiếp buông lỏng ra dây cung, mũi tên thứ nhất chính là tùy ý bắn ra, vừa vặn xẹt qua bên người của ma tộc võ giả kia, thiếu chút nữa bị La Trinh một tên bắn trong. La Trinh cũng lưu ý đã đến một màn này, chẳng qua là thời gian gấp, hắn nhưng không cố được nhiều như vậy. Thật có lỗi, La Trinh mỉm cười, không có việc gì, ít nhất chúng ta có thể thông qua này chết tiệt đại sảnh. Ma tộc võ giả cười ha ha, ngược lại là cũng không thèm để ý, huống chi mũi tên kia mặc dù là bắn chúng, cũng chưa chắc có thể đã muốn tánh mạng của hắn. La Trinh cung này chính là hạ giới đoạt được, chỉ có thể coi là thần khí trong mặt lưu bảo vật, mà ma tộc võ giả này thế nhưng là vũ trang đầy đủ. Một vị võ giả nhìn xem bên cạnh bất động cự thạch, chìa tay nhẹ nhàng vỗ phía dưới, cái kia hình vuông cự thạch ầm ầm nổ tung. Vừa rồi bọn hắn có thể là bị những thứ này cự thạch đuổi bốn phía chạy vội, hiện tại nhịn không được cũng muốn phát tiết một phen, vì vậy những cái kia hình vuông cự thạch liền bị bọn hắn từng khối vỗ tứ phân ngũ liệt. Quý Nam bồng bềnh đi dạo đến La Trinh trước mặt. Nhưng là hướng La Trinh tự nhiên cười nói, lợi hại. Cũng là vận khí, không nghĩ tới này tiểu đầu lâu còn có thể phát huy được tác dụng. La Trinh từ sau lưng tháo xuống một quả tiểu đầu lâu, cái đồ chơi này không cách nào phá vỡ, cũng để cho La Trinh nhức đầu lợi hại, nhưng ở lúc mấu chốt ngược lại có thể phát huy tác dụng. Lúc này đây, La Trinh tính là thông qua tòa thứ hai nhân quả đại sảnh công thần rồi. Tòa thứ nhất nhân quả trong đại sảnh, La Trinh thiếu chút nữa hại chết mấy người, trong lòng bọn hắn tự nhiên còn tồn lấy một chút không vui. Thậm chí tức giận, nhưng giờ phút này xem như tiêu tan. Mọi người mặc dù là tạm thời tạo thành một đoàn đội, nhưng hợp tác lẫn nhau cuối cùng sẽ gần hơn khoảng cách giữa song phương. Rầm rầm rầm, này nhân quả trong đại sảnh bốn phía bạo xuất ra đạo đạo nổ mạnh, hơn 40 khối hình vuông cự thạch trong nháy mắt, toàn bộ bị đập vỡ, từng đống mảnh đá cửa hàng đầy đất. Giờ này khắc này, mọi người liền dừng mắt tại trong đại sảnh này một chỗ, nơi nào còn phiêu tán hai luồng mộng huyễn quang điểm. Này hai luồng mộng huyễn quang điểm chính là trước đây bị hình vuông cột sáng chiếu xạ phía dưới, rơi xuống hai người lưu lại. Bởi vì hai người này cũng không phải là người khác đánh chết, cho nên ít mộng huyễn quang điểm này xem như vô chủ chi vật, trước đây mọi người ngược lại là rất ăn ý, cũng không có thừa dịp loạn đem này hai luồng mộng huyễn quang điểm hấp thu. Hiện tại mọi người đã thông qua được này nhân quả đại sảnh, mọi người tự nhiên đem ánh mắt chuyển ở đây rồi, cuối cùng này hai luồng mộng huyễn quang điểm cộng lại. Cũng có nhiều phần mấy trăm vạn, không phải là một con số nhỏ. Chẳng qua là phân chia như thế nào, nhưng là một vấn đề. La Thiên hành động một phần, Quý Nam thản nhiên nói, sắc mặt của nàng mặc dù nhạt nhưng trong giọng nói lại có một loại không thể thương lượng khí thế. Ừ, còn lại một phần chúng ta chia đều, thấp bé võ giả gật gật đầu. Mũ tròn võ giả kia trên mặt nhưng toát ra không ăn vào sắc, dựa vào cái gì. Hắn mới vừa mở miệng phía dưới. Quý Nam cùng ánh mắt của thấp bé võ giả cũng đã tập trung nhìn trên người hắn, lập tức để cho hắn câm mồm. Thông qua tòa thứ hai nhân quả đại sảnh lớn nhất công thần chính là La Trinh, giờ phút này hắn lấy thêm một phần mộng huyễn điểm số cũng không quá đáng. La Trinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn mỉm cười, liền thẳng đi về hướng trong đó một đoàn mộng huyễn quang điểm, đem những mộng huyễn quang điểm kia đều hấp thu, đây coi như là quá mức thu nhập, hoặc là xem như di sản. Về phần một phần khác mộng huyễn quang điểm, mọi người ước định về sau. Lần lượt tiến lên thận trọng hấp thu, mỗi người hấp thu hết mấy chục vạn mộng huyễn điểm số, liền nhanh chóng đẩy ra, đổi lại một người, ngược lại là không người nào dám thừa cơ độc chiếm, cuối cùng độc chiếm phía dưới sẽ thu nhận những võ giả khác liên thủ đuổi giết, ai cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, huống chi cũng liền mấy chục vạn mộng huyễn điểm số mà thôi. Đêm này hai luồng mộng huyễn quang điểm hấp thu, mọi người mới hướng phía nhân quả đại sảnh cuối cùng tiến lên, khi bọn hắn đi tới nơi này nhân quả đại sảnh cuối cùng thời khắc, nguyên bản ngăn trở ở chỗ này những cái kia bạch sắc quang hàng rào cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nhưng nhiều hơn một khối hình vuông cự thạch ngăn cản đường đi. Khối kia hình vuông cự thạch liền đem nhân quả đại sảnh cửa ra vào trận cực kỳ chặt chẽ. Làm sao còn có một khối hình vuông cự thạch, này hình vuông cự thạch như thế nào lăn đến nơi này? Ta tới, ma tộc võ giả kia vừa rồi thế nhưng là trọn vẹn đánh tan nát 15 khối hình vuông cự thạch, giờ phút này chứng kiến chỉ còn lại khối cự thạch này, hắn chính là tích xúc lực lượng, bước đi đến cự thạch trước mặt, toàn thân bắp thịt rắn chắc phồng lên, song trưởng liền là dùng sức đánh ra. Phốc, một trưởng này đánh ra, mọi người vốn cho là khối này hình vuông cự thạch sẽ ầm ầm vỡ vụn. Nhưng mà, một khối này hình vuông cự thạch đứng sững ở đây, nhưng là không chút sứt mẻ. Thấy một màn như vậy, lông mày của mọi người liền nhíu lại. Theo như đạo để ý đến bọn hắn đã phá hết này nhân quả trong đại sảnh thiên đạo quy tắc, này hình vuông cự thạch hẳn là không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như một khối này hình vuông cự thạch như trước cái lồng gắn vào vô hình trong quy tắc chi lực, bản thân sức nặng cũng gần như vô hạn, không cách nào đánh nát, không cách nào dịch chuyển khỏi, ngăn ở này lối đi ra, bọn hắn như thế nào thông qua. Ma tộc võ giả kia cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, ngơ ngác nói, xảy ra chuyện gì vậy? Tảng đá kia ta đập bất động, hắn vừa dứt lời, liền thấy này hình vuông cự thạch mặt ngoài, bỗng nhiên thấm ra một chút điểm sáng màu vàng. Những cái kia điểm sáng màu vàng bốn phía phiêu động phía dưới, lập tức liền hướng phía trong cơ thể của ma tộc võ giả bay trốn đi. Đây, tại sao có thể có mộng huyễn quang điểm xuất hiện? Ma tộc võ giả kinh hãi, hơn nữa này giật tán ra mộng huyễn quang điểm số lượng cũng không ít, lập tức hắn liền hơn nhiều đem gần 40 vạn mộng huyễn quang điểm. Thấy một màn như vậy, trên mặt của mọi người đều toát ra nhiều hứng thú biểu lộ. Quý Nam thản nhiên nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là tòa thứ hai mộng huyễn đại sảnh ban thưởng, mỗi người cũng có thể đạt được, bất quá xem ra, hẳn là dựa theo bản thân thi triển uy lực ban thưởng mộng huyễn điểm số. A, hai mắt của ma tộc võ giả kia chừng như là nghiêu con mắt, lập tức rít gào nói cái này không thể được. Lại tới, vừa rồi hắn một trường kia, hắn chỉ là muốn này hình vuông cự thạch cho đập vỡ, chẳng qua là vận dụng bản thân một nửa lực lượng, cũng chưa từng thi triển võ, cho nên mới được 40 vạn mộng huyễn quang điểm. Hối hận phía dưới, hắn nôn nóng sốt ruột siết chặt nắm đấm, một quyền này lại lần nữa đập vào này hình vuông cự trên đá. Đùng, uy lực của một quyền này, so với trước đây muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng không thấy có mộng huyễn quang điểm từ nơi này hình vuông cự thạch mặt ngoài giật tán mà ra. Ma tộc võ giả mặt bên trên lập tức toát ra khóc tang biểu lộ, còn trên mặt mọi người đều toát ra vẻ thương hại. Mọi người hiển nhiên cũng biết hắn bỏ lỡ cái gì, chẳng qua là hết thảy đều ở trong không nói. Ma tộc võ giả mặc mặc lùi lại tại một bên, mặt mũi tràn đầy hậm hực, giờ phút này nhưng là ruột đều rối bồng, hắn tại sao phải cướp bể nát này hình vuông cự thạch. Chờ cho sau khi ma tộc võ giả rời đi, võ giả yêu giả tộc kia liền đứng ở nơi này hình vuông cự thạch trước mặt. Đã có ma tộc võ giả vết xe đổ, mọi người cũng hiểu rõ, chính mình hẳn thi triển ra lực phá hoại thủ đoạn mạnh nhất. Có chút thủ đoạn, cố nhiên là lợi hại thời khắc, nhưng bản thân tạo thành tổn thương không cao, hoặc có lẽ là không hề tạo thành thực tế tổn thương. Yêu giả tộc nữ tử đứng ở cự thạch trước mặt suy nghĩ một chút, hướng phía sau thối lui hai bước, nhưng lấy ra một chút màu lửa đỏ trường cung. Này trường cung, cũng là một thanh chí tôn thần khí. La Trinh lúc trước cũng không quá lưu ý yêu giả tộc nữ tử này, bản thân nàng thập phần trầm mặc, từ đầu tới đuôi cũng rất ít biểu hiện mình, chẳng qua là tặng một quả chim loan xanh lông vũ cho Quý Nam mà thôi. Cô gái này nhưng có thể lấy ra một chút chí tôn thần khí, xem ra nàng trong yêu giả tộc địa vị cũng là không thấp, hẳn so với lai lịch của Lam Nhiễm còn muốn lớn hơn. Chỉ thấy nàng thuần thục chế trụ khom lưng, thon dài ngón tay nhẹ nhàng khều một cái phía dưới, trực tiếp kéo ra dây cung. Không dây cung, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, yêu giả tộc nữ tử trong tay cũng không chấp mũi tên. Chỉ thấy nàng kéo cung dây cung về sau, trường cung phía trên cái kia đẹp lạ thường hỏa hồng sắc liền bắt đầu dâng lên. Cùng lúc đó, tại đây trường cung trước thuận tiện xuất hiện một đạo hỏa diễm vòng xoáy, mà vòng xoáy này không ngừng chuyển động phía dưới, liền xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm mũi tên. Đây là Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung. Hoàn Vũ Vạn Linh trên tấm bia xếp hạng hơn 200 vị, chứng kiến sắc mặt của La Trinh chăm chú mà hiếu kỳ, Quý Nam giải thích nói. Vào thời khắc này, yêu giả tộc nữ tử thì đã buông lỏng ra dây cung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1250, tất cả xài thủ đoạn. Khi nàng buông dây cung về sau, liền phát ra O-O-N-G một tiếng vang dội. Mọi người liền chứng kiến dây cung kia ở đằng kia cung trên kệ qua lại chấn động. Mà treo lơ lửng ở trường cung phía trước một ít đoàn hỏa diễm tuyển qua nhưng cũng không bắn ra, chỉ là quỷ dị trôi lơ lửng ở nàng phía trước, xoay chậm chậm lấy. Yêu giả tộc nữ từ giờ phút này nhưng hướng phía mọi người ngại ngùng cười cười, chúng ta hay vẫn là lui về phía sau một ít tương đối khá. Chứng kiến một đạo kia trong hỏa diễm tuyển qua tích chứa uy thế, mọi người cũng hiểu rõ, thứ này nổ lên uy lực chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, vì vậy liền nhao nhao hướng phía sau thối lui. Thậm chí yêu giả tộc nữ tử kia cũng sắp phá nguyệt bạo viêm cung kia cất kỹ, cùng mọi người cùng chung hướng phía trong đại sảnh rút đi, chỉ để lại một ít đoàn hỏa diễm tuyển qua, chậm rãi trên không trung chuyển động. La Trinh, đám người Quý Nam một mực thối lui mở mười mấy trượng khoảng cách về sau, liền ý định dừng lại. Còn chưa đủ, phải tiếp tục lùi lại, ta sợ lan đến gần các ngươi, yêu giả tộc nữ tử mỉm cười nói. Vì vậy mọi người cùng nàng cùng một chỗ, trọn vẹn lùi lại đến nơi này nhân quả đại sảnh trung đoạn. Được, có thể, yêu giả tộc nữ tử thanh âm rơi xuống, ánh mắt hơi lóe lên, liền nghe được một tiếng cháy bùng thanh âm. Oanh, một ít đoàn hỏa diễm tuyển qua hướng phía cái kia hình vuông cự thạch vọt tới, mãnh liệt sau khi va chạm, chất chứa trong đó hỏa diễm chi lực khuếch tán ra, liền hướng phía sau lan tràn mà đến, toàn bộ nhân quả trong đại sảnh gần một nửa phạm vi, đều đắm chìm trong này một mảnh kịch liệt trong ngọn lửa. Yêu giả tộc nữ tử kia tựa hồ cũng hết sức quen thuộc cây cung này, nàng lại để cho mọi người thối lui, nhưng lại không đến mức lui quá xa, chỉ là vừa mới tốt. Tầng 5 hỏa hệ pháp tắc chi lực, nhưng lại ẩn chứa một đạo quỷ dị nhân quả luật, có thể đem hỏa diễm chi lực cao độ ngưng xúc, cái này là phá nguyệt bạo viêm cung chỗ đặc thù sao? Quý Nam nhỏ giọng nói, đang ở đó lửa nóng hừng hực ở bên trong, khối cự thạch kia mặt ngoài lại lần nữa thấm ra vô số mộng huyễn quang điểm, không ngừng bay múa phía dưới, liền thẳng hướng phía trên thân yêu giả tộc nữ tử kia phi độn mà đến. Ít mộng huyễn quang điểm này số lượng, so với trước đây ma tộc võ giả kia đâu chỉ nhiều gấp đôi. Chờ cho lửa cháy mạnh tan hết, mộng huyễn quang điểm hoàn toàn hấp thu, ma tộc võ giả liền nôn nóng sốt ruột hỏi bao nhiêu, người đã lấy được bao nhiêu mộng huyễn điểm số. 2.800.000, yêu giả tộc nữ tử cười nhạt nói. Ma tộc võ giả gầm hét lên, giờ phút này trong lòng hắn thế nhưng là kịch liệt không thăng bằng, nhưng trên thế giới này vừa không có đã hối hận, ai bảo hắn ngứa tay đi quay cái kia hình vuông cự thạch. Nghe được lời của yêu giả tộc nữ tử, những võ giả khác trong nội tâm lập tức nóng hừng hực. Quả nhiên, tựa như Quý Nam nói như vậy, này nhân quả trong đại sảnh kiếm lấy mộng huyễn điểm số không phải quá dễ dàng. Lúc này mới vẻn vẹn thông qua tòa thứ hai nhân quả đại sảnh, dĩ nhiên cũng làm có thể thu được số lượng như vậy mộng huyễn điểm số, cái kia sau đó thì sao? Thì ra là thế, vẻn vẹn dựa vào cướp đoạt những võ giả khác, rất khó giữ được xếp hạng của chính mình, tưởng muốn lấy được tốt bài danh, này nhân quả đại sảnh là phải tiến nhập, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Chờ cho ngọn lửa kia tản đi về sau, những võ giả khác không kịp đợi phóng tới khối kia hình vuông cự thạch. Tiếp đó, lại là một vị nhân tộc võ giả hướng cái kia hình vuông cự thạch đã phát động ra công kích. Nếu biết quy tắc, hắn tự nhiên cũng không có chút nào lưu thủ, mà là đem hết toàn lực hướng cái kia hình vuông cự thạch thi triển chính mình vũ kỹ mạnh nhất. Này nhân tộc võ giả thực lực cố nhiên không tồi, nhưng cuối cùng không có chí tôn thần khí, từ này hình vuông cự trong đá thấm ra mộng huyễn điểm số không bằng yêu giả tộc nữ tử kia, nhưng là có chừng 100 vạn mộng huyễn điểm số. Cùng lúc đó, ma tộc võ giả kia lại lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu rên. Mọi người ở đây thay nhau hướng này hình vuông cự thạch phát động công kích, cơ bản mỗi người đều có thể thu được 100 vạn trở lên mộng huyễn điểm số ban thường. Mà mỗi khi một người hấp thu hết mộng huyễn quang điểm về sau, tổng có thể nghe được một đạo tiếng kêu rên truyền đến. Phía trước mấy người đều lấy được phần thưởng của chính mình. Giờ phút này Quý Nam kia cũng xuất hiện ở đây hình vuông cự thạch trước mặt, trên mặt mang vẻ tự tin mỉm cười. Nàng nhưng cũng không móc ra bất kỳ vũ khí nào pháp bảo, ở giữa nàng đem hai cái tay nhỏ che cùng một chỗ, hướng ngược lại nhẹ nhàng xoay tròn phía dưới, từ cô ấy là trong lòng bàn tay truyền đưa ra một cỗ đặc thù khí thế. Sau đó liền thấy nàng hướng phía hình vuông cự thạch nhẹ nhàng vỗ. Ba, một đạo giòn vang truyền đến, phảng phất là quạt này hình vuông cự thạch nhất ba trường. Ma tộc võ giả kia trừng to mắt, nhìn qua Quý Nam nói ra, ngươi không muốn mộng huyễn điểm số. Ma tộc võ giả không có cảm nhận được nhiều mãnh liệt lực lượng, cũng là không nghĩ ra Quý Nam vì sao như thế, nhưng nghĩ tới có người bắt được mộng huyễn điểm số sẽ so với chính mình ít, trong lòng hắn ngược lại là hơi có chút an ủi. Quý Nam cười yếu ớt không nói. Về phần La Trinh, thấp bé võ giả cùng với yêu giả tộc nữ tử kia, thấy một màn như vậy, trên mặt liền toát ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên, Quý Nam đánh ra một chưởng này tuyệt không bình thường. Không lâu sau, hình vuông cự trên đá bắt đầu giật tràn ra màu vàng mộng huyễn quang điểm, bắt đầu chỉ là một khối một viên giật tán mà ra. Thấy một màn như vậy, ma tộc võ giả cười ha ha, cái này sợ rằng có thể có 100 mộng huyễn điểm số chứ. Nhưng sau đó ma tộc võ giả không cười được, mộng huyễn quang điểm kia số lượng chính là càng ngày càng nhiều, một đoàn phấp phới đi ra. 310 vạn, cũng không tệ lắm, Quý Nam hướng phía La Trinh cười nhạt một tiếng, liền thối lui đến một bên, chỉ để lại ma tộc võ giả kia đứng ngẩn người tại chỗ. Hiện tại lưu giữ trong 8 người, 6 người đều hấp thu số lượng bất đồng mộng huyễn điểm số, chỉ còn lại có La Trinh cùng thấp bé võ giả kia. Hai người liếc nhau về sau, thấp bé võ giả trước tiên phóng ra một bước, lần này, để cho ta đến đây đi. Thấp bé võ giả này trong tay có một thanh chí tôn thần khí Phật viết nhận, chắc hẳn lấy được mộng huyễn điểm số tuyệt không phải ít. Nhưng mà ra ngoài dữ liệu của mọi người ra, hắn tựa hồ cũng không tính vận dụng Phật viết nhận. Hắn đứng sững ở hình vuông cự thạch phía trước, song thủ hợp thập, nhắm hai mắt về sau, chính là vẫn không nhúc nhích. Gia hỏa này, làm gì đó? Ma tộc võ giả thầm nói, kia người của hắn đều không nói chuyện. Trước mắt này hình vuông cự thạch, chiếu theo mọi người công kích độ mạnh yếu đến ban thưởng mộng huyễn quang điểm. Như vậy tại đây cự thạch phía trước, đều thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Tại đây nhân quả trong đại sảnh mọi người tạm thời hợp tác, nhưng một khi sau khi rời khỏi, dùng những thiên tài này thực lực mà nói, sớm muộn còn có chạm mặt cái ngày đó, nói trước giải đối phương thực lực chân chính, thậm chí đòn sát thủ, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thấp bé võ giả nhắm mắt lại về sau, giống như lão tăng nhập định một dạng tính cả khí tức của hắn đều trở nên yên lặng lên. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ quên hết thời gian, quên hết không gian, tựa hồ giữa thiên địa này chỉ có một mình hắn. Ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, mọi người nghe đến bên tai truyền đến một đạo tiếng thở dài. Cái kia thở dài thê lương vô cùng, dường như đến từ chính khám phá mọi người sinh linh thở dài. Ai, ở nơi này thở dài bên trong, thấp bé võ giả nhẹ nhàng thò tay, hướng phía cái kia hình vuông cự thạch đẩy đi. Này đẩy lại có vẻ thập phần thong dong, thậm chí có thể nói là ôn nhu. Quý Nam lấy tay vỗ vào hình vuông cự thạch mặt ngoài, còn tuôn ra một đạo giòn vang, nhưng thấp bé võ giả này cái sức đẩy này, nhưng lặng yên không một tiếng động, mà khi bàn tay của hắn va chạm vào này hình vuông cự thạch lập tức, liền rụt trở về, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy. Nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng đẩy phía dưới, số lượng cao mộng huyễn quang điểm, liền ùn ùn kéo đến mà đến, bắn thẳng về phía thấp bé võ giả. Lực lượng này thật quỷ dị, vạn Phật thánh vực thủ đoạn quả nhiên bác đại tinh thâm. La Trinh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thấp bé võ giả này, trong lòng cũng là cảm thán. Hoàn vũ trong ba cây nhân tộc thế lực, đều có các cường đại, mà chư thần vô niệm chính là do rất nhiều gia tộc thành lập, nhân đạo liên minh thì là vô số thánh địa liên minh. Nhưng vạn Phật thánh vực này tức thì là nhân tộc trong cổ xưa nhất một chi, bọn hắn truyền thừa tại Phật đạo, chỗ đi con đường cùng chư thần vô niệm cùng nhân đạo liên minh hoàn toàn khác nhau, bởi vì truyền thừa của bọn hắn đến từ chính chư thiên thần Phật. 3.900.000, thấp bé võ giả nhàn nhạt báo ra cái số này. Khi mọi người nghe thấy con số này thời điểm, cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Ngược lại không phải nói mộng huyễn điểm số đưa bọn chúng hù dọa, trên thực tế 8 người này trong cơ thể tích chứa mộng huyễn điểm số, cơ bản đều không ít hơn 400 vạn. Chẳng qua là thấp bé võ giả có thể đạt được tiếp gần 400 vạn mộng huyễn điểm số, há chẳng phải là nói rõ thấp bé võ giả một trưởng này chi lực, chính là gấp mấy lần cho bọn hắn. Vừa rồi yêu giả tộc nữ tử kia có thể chỉ dùng để chí tôn thần khí, cũng mới đã lấy được 280 vạn mộng huyễn điểm số, mà người này bằng vào một đôi tay không, liền đã lấy được 3.900.000. Quý Nam nhếch miệng, chính mình mới vừa sáng tạo ghi chép quay người đã bị gia hỏa này phá sạch. Trong lòng không cam lòng phía dưới, nhưng quay đầu mặt hướng La Trinh, tới phiên ngươi. Nàng ngược lại là hy vọng biểu hiện của La Thiên Hành, có thể mạnh hơn thấp bé võ giả kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1251, tên, thấp bé võ giả kia tránh ra một vị trí về sau, ánh mắt của mọi người tự nhiên rơi trên người La Trinh. Hiện tại La Trinh là còn lại trong 8 người một người duy nhất chưa từng xuất thủ võ giả. Nghe được lời của Quý Nam, La Trinh hướng nàng mỉm cười. Sau đó liền đi về phía hình vuông cự thạch trước mặt. Mọi người cũng có chút tò mò, La Trinh này ý định thi triển gì các loại thủ đoạn. Thế nhưng là theo La Trinh bày ra tư thế về sau, trên mặt mọi người nhưng toát ra vẻ thất vọng. Hắn chẳng qua là kéo ra trung bình tấn, tay trái hóa trưởng, phải tay nhất quyền, đối diện lên trước mặt hình vuông cự thạch, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhìn điệu bộ này, chỉ tính toán sử dụng ra một cái phổ thông thông đấm thẳng. Gia hỏa này tựa hồ quá không đem mộng huyễn điểm số coi là quan trọng rồi hả? Thấp bé võ giả kia vừa rồi một trường kia, nhìn qua cũng thập phần bình thường, nhưng tích chứa trong đó ý cảnh nhưng cao sâu vô cùng, trên thực tế hắn đối với lực lượng khống chế, đã đến thập phần không câu nệ cảnh giới, mới phải xuất hiện cái loại này gần như ôn nhu thế công. La Trinh, ngươi ý định cứ như vậy đập nện này hình vuông cự thạch. Ngươi không có kia vũ khí của hắn sao? Quý Nam ở một bên hỏi, tiến vào này nhân quả đại sảnh về sau, La Trinh cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nàng chính là đề nghị La Trinh lợi dùng vũ khí chỉ sợ có thể được càng nhiều mộng huyễn điểm số. Không cần, La Trinh tự nhiên rõ ràng trong lòng Quý Nam nghi hoặc, chỉ là hắn không hề đi giải thích. Hắn đem 40.000 tấm vảy rồng toàn bộ triển khai phía dưới, bộc phát ra nhục thân chi lực chỉ sợ cùng dịch thần nhất kiếm uy lực bất phân trọng bá, chẳng qua là lực lượng của thân thể sử dụng có rất nhiều cực hạn, võ giả giữa hai bên đánh nhau chết sống rất khó đạt được cơ hội gần người, ở trên một điểm tự nhiên không bằng dịch thần nhất kiếm. Chờ cho tất cả lực lượng đều dũng mãnh vào hữu quyền của chính mình về sau, hắn này thường không có gì lạ đấm thẳng liền bỗng nhiên hướng tiền phương đưa ra. Chỉ nhìn chiêu thức của La Trinh, ai cũng không rõ ràng lắm, tích chứa trong đó lấy sức mạnh khủng bố cỡ nào. Làm quả đấm của La Trinh va chạm ở đằng kia hình vuông cự thạch mặt ngoài, liền truyền đến đùng một tiếng, đó là một đạo một ngạt thanh âm. Ha, xem ra có một điếm để, đứng ở phía sau ma tộc võ giả lên tiếng cười nói. Ma tộc võ giả trước đây cũng là phổ phổ thông thông một quyền, cho nên mới bắt được 4 chừng 10 vạn mộng huyễn điểm số. Mà hắn thân là ma tộc võ giả, thân thể lực lượng liền so với nhân tộc võ giả cường đại hơn rất nhiều, mặc dù hắn vừa rồi vận dụng không đến lục thành lực lượng, nhưng là tuyệt đối so với này nhân tộc võ giả cường đại, về điểm này, hắn vẫn rất có tự tin. Chờ cho La Trinh đem một quyền này thu hồi lại về sau, hình vuông cự thạch mặt ngoài lại lần nữa thấm ra mộng huyễn quang điểm. Một điểm, hai điểm, này màu vàng nhạt mộng huyễn quang điểm dường như từng cái bay múa đom đóm, từ cái kia hình vuông cự thạch mặt ngoài giật tán mà ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào mộng huyễn quang điểm kia, trên mặt thời gian dần trôi qua toát ra vẻ nghi hoặc. Thời gian mấy hơi thở đi qua, từ nơi này hình vuông cự thạch trong vẻn vẹn giật tràn ra trên 100 cái mộng huyễn quang điểm, này số lượng ít có chút không thể nào nói nổi. Bất quá La Trinh trên mặt nhưng không khẩn trương chút nào chi sắc, hắn như trước nhàn nhạt nhìn qua lấy trước mắt hình vuông cự thạch. Ta nói cái cuối mà thôi, vị này nhân tộc bằng hữu cũng không cần kê lót như vậy triệt để a, ha ha ha. Tâm tình của ma tộc võ giả kia rốt cuộc thông suốt, này nhân tộc võ giả bề bộn sống lâu như vậy, mới bắt được trên 100 mộng huyễn quang điểm, đây cũng không phải là thiếu, mà có thể dùng khó coi để hình dung. Làm ma tộc võ giả này cười ha ha đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, này hình vuông cự thạch 4 phương 8 hướng lóe ra vô số điểm sáng màu vàng. Dường như La Trinh đút một cái mã phong hoa, những điểm sáng kia cũng giống như từng đoàn ong vò vẽ một nửa, chen chúc mà ra, hình thành một vệt ánh sáng dòng sông, hướng phía La Trinh liên tục không ngừng vò tới. Ma tộc võ giả bảo trì cười ha ha biểu lộ, trong mắt nhưng không có vui vẻ chút nào, mà miệng như trước há thật to, nét mặt của hắn từ cười to tự nhiên mà vậy biến thành kinh ngạc không ngậm miệng được. A, cái này, a, ma tộc võ giả lập tức nói không ra lời. Tất cả những người khác đều ngơ ngác nhìn La Trinh, nhìn xem cái kia giống như một đạo dòng sông vậy mộng huyễn quang điểm, trên mặt toát ra ngốc trệ chi sắc. Về phần Quý Nam cùng thấp bé võ giả kia, hai người đồng tử trong nháy mắt phóng đại, nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh đã nhiều hơn một đạo ngưng trọng. Bọn hắn xác định La Trinh vừa rồi cũng không vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Sử dụng quyền pháp, cũng bất quá là trụ cột quyền pháp một trong nhớ đấm thẳng. Chỉ bằng vào một cái đấm thẳng, liền từ này hình vuông cự thạch trong đạt được số lượng như vậy mộng huyễn điểm số, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, La Trinh thân thể lực lượng cường hãn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Hiu hiu hiu chiếu, u, vô số đạo mộng huyễn quang điểm, hướng phía trong thân thể của La Trinh dũng mãnh vào. Số lượng như vậy mộng huyễn quang điểm, lại để cho những võ giả khác sinh lòng hâm mộ. Bọn hắn vốn bắt được 100 vạn, thậm chí 200 vạn mộng huyễn quang điểm, trong lòng cũng thập phần thỏa mãn. Có thể bây giờ thấy La Trinh hút vào số lượng cao mộng huyễn quang điểm, trong lòng liền sinh ra cảm giác mất mát, mọi người cùng nhau lưu lạc này nhân quả đại sảnh, kết quả này cũng chênh lệch lớn quá rồi đó. La Trinh đạt được mộng huyễn quang điểm, chỉ sợ gấp 10 lần cho bọn hắn thu hoạch. Nhưng cái này cơ hội là vô cùng công bình, mỗi người đều có một cơ hội đạt được mộng huyễn điểm số, chính mình lấy được ít, chỉ có thể trách thực lực của chính mình không đủ. Nghĩ lại, nếu như một quyền này của La Trinh, lấy được mộng huyễn quang điểm là bọn hắn nhiều gấp 10, há không phải nói thực lực của La Trinh gấp 10 lần cho bọn hắn. Điều đó không có khả năng, bọn họ đều là tất cả đại chủng tộc hạch tâm thiên tài, há có thể tùy tiện thừa nhận mình yếu cho người khác. Hơn nữa còn là nhiều gấp 10, huống chi võ giả giao dưới tay, ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố quá nhiều, không có khả năng có gấp 10 lần chênh lệch. Vấn đề là La Trinh chẳng qua là thi triển một quyền này mà thôi, cái này còn cũng không phải hắn đòn sát thủ lợi hại, trong lòng một ít võ giả suy nghĩ, cũng càng ngày càng cảm thấy La Trinh thâm bất khả trắc. La Trình đem tất cả mộng huyễn quang điểm hấp thu về sau, hắn liền hơi hơi nhắm mắt. Chờ cho hắn lại lần nữa trợn mắt, ma tộc võ giả kia liền nôn nóng sốt ruột nói ra, ngươi đã lấy được bao nhiêu mộng huyễn điểm số? 1040 vạn, La Trình thản nhiên nói. 1000 vạn, ma tộc võ giả lại bắt đầu cuồng loạn gầm hét lên. Cái số này, thật là để cho hắn khó có thể dễ dàng tha thứ một cái số lượng, hắn thu được mộng huyễn điểm số, vẻn vẹn chỉ là La Trình một cái số lẻ. Ta vận dụng thiện ý yên tĩnh thần thông về sau, bùng nổ lực lượng đã là tự thân lực lượng cực hạn, cho dù là tại thiên tài tể tể trong vạn Phật thánh vực, cũng tươi sống có người có thể vượt qua ta. Người này vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng, liền là của mình gấp 3. Từ mộng huyễn quang điểm số lượng, hắn xem như suy đoán ra lực lượng này sự chênh lệch. Quý Nam giờ phút này cũng không nói chuyện, chẳng qua là mặt mỉm cười, trong ánh mắt toát ra có nhiều hứng thú chi sắc, lặng yên nhìn chăm chú lên La Trinh. Lần này La Trinh duy nhất một lần hấp thu 1000 vạn mộng huyễn quang điểm, trong cơ thể mộng huyễn điểm số chính là nhanh chóng gia tăng. Nguyên bản nộp 500 vạn mộng huyễn điểm số về sau, xếp hạng của La Trinh đã từ trên kim tự tháp ngã xuống không thấy. Mà giờ này khắc này, xếp hạng của La Trinh chính là một đường tăng vọt. Cả mộng huyễn chiến trường bài danh, rốt cuộc xông vào 1 vạn tên, đứng hàng 9,200 tên. Tại một tour này đại giới bài danh, tức thì tiến nhập trước 100. Trước đây giao nạp 500 vạn mộng huyễn điểm số, hiện tại cả vốn lẫn lời kiếm về. Hiện tại La Trinh với tư cách người cuối cùng, hấp thu mộng huyễn điểm số về sau, khối kia hình vuông cự thạch mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó liền ầm ầm sụp đổ, trở thành một chồng chất mảnh đá. Mọi người cảm thán ngoài, đối với kế tiếp hành trình cũng tràn đầy chờ mong. Vẻn vẹn chỉ là tòa thứ hai nhân quả đại sảnh, liền đạt được số lượng như vậy mộng huyễn điểm số, như vậy sau đó thì sao? Bất quá này trong chờ mong cũng ẩn chứa lo lắng. Tòa thứ hai nhân quả đại sảnh độ khó không thấp, đã qua đời rồi hai người, lại không biết này tòa thứ ba mộng huyễn trong đại sảnh sẽ tao ngộ cái gì. Mặc quá lớn sảnh cửa ra vào về sau, mọi người lại lần nữa đạp bước lên bậc thang, tiếp tục đi trên núi leo mà đi. Tại đây lúc ở trên đường, Quý Nam mới mở miệng nói, mọi người lẫn nhau ở giữa giới thiệu mình một chút đi, tại đây mộng huyễn trong đại sảnh thông hành, cần phải phối hợp, cũng không thể liền cái tên cũng không biết. Thông qua trước đó hợp tác, mọi người cũng trở thành tạm thời cứng lại ở chung với nhau đoàn đội, lẫn nhau ở giữa cảm giác tín nhiệm lại nhiều hơn một phần. Nghe được lời của Quý Nam, đến từ chính thấp bé võ giả vạn Phật Thánh Vực liền thản nhiên nói, ta là Kim Hải. Kim Hải, ngươi chính là Kim Thân Tự, chính là cái kia luân hồi chi tử. Làm thấp bé võ giả này báo ra tên của chính mình, bên cạnh một vị nhân tộc võ giả bỗng nhiên kêu lên. Kim Hải kia cười nhạt một tiếng, chính là tại hạ. La Thiên Hành, La Trinh lại báo tên của chính mình. Ta là Thương Ma, ma tộc võ giả kia lớn tiếng nói. Yêu giả tộc nữ tử nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói ra, ta Huyễn Linh. Chờ cho mọi người nhất nhất giới thiệu về sau, Quý Nam khẽ cười nói, đều rất thành thật, chỉ có La Thiên Hành một người dùng giả danh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1252, móc, Quý Nam này lại không biết có được loại thiên phú nào, lại có thể phân biệt ra được đối phương lời thật lời dối. Ở đây những người này cuộc đời chưa từng gặp mặt, ngược lại không tới che che lấp lấp. Nghe được Quý Nam nói La Thiên Hành chính là tên giả, ánh mắt của mọi người lại lần nữa ngay ngắn tụ tập trên người La Trinh. La Trinh nhếch miệng mỉm cười, cũng không giải thích, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Tiếp tục theo cái này bậc thang kéo lên phía dưới, mọi người liền đã đi tới trên sườn núi phương. Ở trước mắt của La Trinh, nhưng xuất hiện một tòa băng cung điện màu xanh lam. Trước mắt tòa đại điện này phảng phất là dùng màu xanh thủy tinh kiến trúc mà thành, từ toàn thân lóe ra băng hào quang màu xanh lam. Mà khi bọn hắn tới gần thời điểm, thì có một cỗ khí mát lạnh từ trong đại điện này giật tán mà ra. Này tòa thứ ba nhân quả đại sảnh độ khó như thế nào? Kim Hải kia quay đầu nhìn về phía Quý Nam. Quý Nam nhìn đại điện này mấy mắt, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, mỗi một tòa nhân quả đại sảnh rất bất đồng, ta cũng không nói được, nhưng từ dưới chân núi đến đỉnh núi một cùng sở hữu 5 tòa nhân quả đại sảnh. Lần trước chúng ta tiến vào bên trong, trong đội ngũ còn có 2 vị thiên kiêu. Tòa thứ nhất nhân quả trong đại sảnh chưa từng có người vẫn lạc, tòa thứ hai nhân quả trong đại sảnh vẫn lạc 3 người, tòa thứ ba nhân quả đại sảnh tức thì vẫn lạc 4 người, ta cũng vẫn lạc tại tòa thứ tư nhân quả trong đại sảnh. 2 vị thiên kiêu đều vẫn lạc nhiều người như vậy. Ma tộc võ giả hai mắt mãnh liệt trừng, tại chỗ trong 10 người này có thể là một vị thiên kiêu cũng không có. Tuy rằng bọn hắn lẫn nhau ở giữa chưa từng đấu qua, có thể thực lực xếp hạng trước 3 không thể nghi ngờ là La Trinh, Kim Hải cùng Quý Nam. Trong lòng bọn họ, thực lực của đám người La Trinh tuy không yếu, nhưng cùng thiên kiêu chỉ sợ không cách nào đánh đồng, có thể xưng là thiên kiêu người, hầu như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, là cả hoàn vũ đại khí vận tập trung vào một nhân giả. Bọn hắn không chỉ có lưng đeo đại thế tranh giành số mệnh, cũng lưng tiêu cực với một chủng tộc, một thế lực kỳ vọng. Có được thiên kiêu đoàn đội, cũng không thể đi thông này nhân quả đại sảnh, trong này độ khó so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm khoa trương. Cho nên Quý Nam thốt ra lời này Đường ra, trong 8 người này thì có người tưởng nửa đường bỏ cuộc rồi. Chứng kiến nét mặt của bọn hắn, Quý Nam mỉm cười, không cần khẩn trương, chúng ta lấy được thành tích, không phải là so với một lần trước được chứ. Này nhân quả đại sảnh chỉ muốn mọi người tề tâm hợp lực, tóm lại là có thể thông qua. Quý Nam đem tề tâm hợp lực 4 chữ phát âm cắn so sánh trọng. Có một điểm Quý Nam không có nói ra, nàng trước đó lần thứ nhất tiến vào nhân quả đại sảnh, chính là hai vị thiên kiêu không ai phục ai, không ngừng bên trong hao tổn phía dưới, thậm chí trên chân núi đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa nhìn đến những võ giả khác lâm vào hiểm cảnh, hai vị kia thiên kiêu nhưng là thấy chết mà không cứu được. Nếu không phải là như thế, trước đó lần thứ nhất bọn hắn 10 người vô cùng có khả năng thông qua tòa thứ 5 nhân quả đại sảnh. Này cũng là vì gì Quý Nam từ vừa mới bắt đầu, liền cho mọi người cường điệu hợp tác nguyên nhân, cũng bởi vì như vậy, bọn hắn chi đội ngũ này so sánh với một chi đội ngũ biểu hiện tốt hơn, ít nhất tại tòa thứ 2 nhân quả trong đại sảnh chẳng qua là vẫn lạc 2 người. Quý Nam nói đúng, muốn lấy được càng nhiều nữa mộng nguyễn điểm số, cần phải lẫn nhau phối hợp, nếu không ai cũng đi không xa, như phối hợp tốt rồi, có lẽ chúng ta lúc này đây đều có thể trùng kích bài danh trước 1000. La Trinh cười nói, mọi người, vào đi thôi. Sau khi nói xong, La Trinh chính là dẫn đầu bước vào trong đại điện này. Trong đại điện hoàn cảnh, cùng vẻ ngoài bảo trì giống nhau sắc điệu, vô luận là mặt đất, hay vẫn là trong kiến trúc trần nhà, hay hoặc là hai bên vách tường, cột trụ đều là một mảnh màu băng lam. Lấy tay chạm đến, liền truyền đến làm cho người ta thư thích cảm giác mát. Chỗ này nhân quả đại sảnh, ngược lại là thật xinh đẹp, Quý Nam ngẩng đầu đánh giá một vòng cảm thán nói. Đám người La Trinh ngược lại là không có cảm giác, nữ nhân trời sinh đối với đồ tốt so sánh cảm thấy hứng thú, không chỉ là nàng, yêu giả tộc vị kia gọi huyễn linh nữ tử đồng dạng cũng là như thế. Nhưng mọi người đang này nhân quả trong đại sảnh chưa đi bao xa, liền dừng bước. Không phải là bọn hắn không muốn tiến lên, mà là bọn hắn không có cách nào khác tiến lên. Trước mặt mọi người, xuất hiện một cái rộng chừng 300 trượng rãnh sâu. Tại đây trong rãnh sâu, đã có kỳ dị sắc thái không ngừng mà chảy xuôi theo, đó là từng đạo thuần túy năng lượng đang chảy xuôi. Thương ma đứng ở biên giới dướn cổ lên hướng phía dưới quan sát một chút, lại nhìn phía trước, nhưng là nói, này té xuống, chỉ sợ liền trực tiếp bị đuổi về chủ thành rồi. Này làm sao đi, nếu là bình thường, đừng nói này rộng chừng 100 trượng rãnh sâu, chính là rộng chừng vạn trượng, 100 vạn trượng. Mọi người cũng có thể bay vọt qua, vấn đề là nhân quả trong đại sảnh cấm bay, mọi người hiện tại không cách nào bay. Mới có thể nhảy qua, Kim Hải nhìn một cái xa xa, mở miệng nói. Vấn đề không lớn, La Trinh cũng gật gật đầu, chạy nước rút phía dưới, nhảy ra 300 trượng khoảng cách cũng không phải rất khó khăn. Thế nhưng là trước mắt này rãnh sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là khảo nghiệm bọn hắn năng lực nhảy, cứ như vậy lỗ mãng tiến lên, hơn 90% là tự tìm đường chết. Tựa như tòa thứ 2 nhân quả trong đại sảnh, mọi người bay nhanh xuyên qua đến đại sảnh cuối cùng, lại phát hiện có một đạo bạch sắc con cách dựng thẳng đứng ở nơi đó, chặn đường đi của mọi người. Bên này, tựa hồ có đồ vật gì đó, Quý Nam chỉ vào đại sảnh bên trái nói ra. La Trinh theo Quý Nam chỉ hướng phương hướng nhìn lại, tại phòng khách này góc tường phía trên liền thẳng đứng 10 ngọn màu băng lam bia vuông. Đi gần một nhìn, thông qua cái kia màu băng lam bia vuông, La Trinh liền tại phương trong bia phát hiện một chút móc. Làm sao sẽ có nhiều như vậy móc, ma tộc võ giả hiếu kỳ nói. Trước mắt 10 ngọn bia vuông, mỗi một tòa đều bịt lại một thanh dài móc câu, này lưới câu cuối cùng chính là một chuỗi tế tế xiềng xích, quăn xoắn cùng một chỗ chiều dài không biết bao nhiêu. 10 ngọn, La Trinh ngưng mắt nhìn trong chốc lát, thò tay liền bay thẳng đến phe kia bia vỗ tới. Trên lý luận nhân quả trong đại sảnh tồn tại thiên đạo quy tắc, bất kỳ vật gì đều không cùng phá hư. Nhưng La Trinh dưới cái vỗ này, mới phát hiện phương này bia lại kỳ giòn vô cùng. Như vậy một khối to bia vuông trực tiếp hóa thành một mảnh long lanh trong suốt bột phấn rơi lả tả, mà bị phong ấn ở trong đó móc tức thì lên tiếng rất ra. Này móc, La Trinh đem móc nhặt lên về sau, dùng sức giật giật móc phía sau xiềng xích. Cho dù ổ khóa này chỉ có ngón út kích thước, có thể La Trinh dùng sức phía dưới nhưng là không chút sức mẻ, căn bản không có thể bị kéo đứt. Quả nhiên cũng có thiên đạo quy tắc bảo hộ, này móc không cách nào bị phá hư, La Trinh nói ra. Loảng xoảng, leng keng. Mọi người thấy La Trinh lấy ra phương trong bia móc, bọn hắn cũng nhao nhao học theo, đem phương này bia chỗ đánh nát, từ đó lấy ra một chút móc. Đáp án đã càng ngày càng minh xác, những thứ này tạo hình tinh xảo móc, chính là vì La Trinh bọn hắn chuẩn bị. Lưu lạc nhân quả đại sảnh đội ngũ, nguyên bổn muốn gom đủ 10 người, chẳng qua là vẫn lạc hai người dưới tình huống, còn lại hai tòa phương trong bia móc tương đương vô chủ chi vật. Thương ma cũng đánh nát một khối bia vuông, đã nhận được một chút móc, chỉ là hắn cũng không thỏa mãn, ánh mắt lại dò xét tại còn lại hai tòa phương trên tấm bia, chẳng qua là khi hắn tưởng muốn đập vỡ cái kia hai tòa bia vuông thời điểm, phương này bia nhưng là không chút sức mẻ, căn bản là không cách nào bị phá hư. Xem ra mỗi người chỉ có thể bắt được một chút móc. Mọi người đem cái này móc lấy được phía sau, lại độ tập trung ánh mắt trên người Quý Nam. Quý Nam tức thì có chút vô tội nhìn về phía La Trinh, ta cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. La Trinh mỉm cười, liền dẫn này móc thẳng đi về hướng cái kia rãnh sâu biên giới, ánh mắt đã rơi vào bờ bên kia. Này rãnh sâu bờ bên kia liền che giấu ở trong một vùng tối đen, thấy không rõ đối diện tình trạng, nhưng theo La Trinh trong hai con ngươi, chuyển ra một đạo xanh mơn mởn màu sắc, bờ bên kia màu đen bóng dâm dần dần tiêu tán, hắn nhưng trong bóng tối kia chứng kiến một ít cái bóng nhàn nhạt, những cái kia bóng dáng đung đưa. Đối diện, tựa hồ có cái gì, La Trinh nói ra. Có cái gì, Quý Nam lập tức hỏi. Đang không có biết rõ ràng quy tắc lúc trước, mọi người đối với này nhân quả đại sảnh ở vào không biết trạng thái, khả năng hơi không chú ý thì sẽ bị nháy mắt giết chết, cho nên trên mặt mỗi người đều có một chút vẻ khẩn trương. Không thấy rõ ràng, La Trinh dứt lời, trong con mắt cái kia xanh mơn mởn quang mang càng lớn, nhưng lần này La Trinh vận chuyển thanh mục linh đồng thời khắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tránh ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, này rãnh sâu bờ bên kia trong bóng tối, liền có một thanh móc hướng phía bên này cấp tốc bay vụt mà tới. Tại La Trinh sách sau khi tỉnh lại, mọi người liền hướng phía hai bên mau lẹ lướt ngang, có thể cái kia lưỡi câu thế tới cực nhanh, 300 trượng khoảng cách cơ hồ là chớp mắt đã tới, thanh này móc từ đối diện bỏ tới đây, liền trực tiếp đọng ở tên kia gọi Lý Trình Nham nhân tộc võ giả trên người. Lý Trình Nham kia bị móc câu về sau, tựa hồ không có chút nào lực chống cự, chỉ tới kịp kêu cứu một tiếng, toàn bộ người đã bị trực tiếp móc câu đã đến bờ bên kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1253, trong bóng tối võ giả. Được kêu là Lý Trình Nham nhân tộc võ giả, một đường bị móc câu quá khứ, trực tiếp bị kéo vào trong bóng đêm. A, đi đôi với hét thảm một tiếng, mọi người liền thấy bờ bên kia trong bóng tối bỗng nhiên tuôn ra một đoàn điểm sáng màu vàng. Hiển nhiên Lý Trình Nham này đã vẫn lạc, trong cơ thể hắn một nửa mộng huyễn điểm số nổ ra. Mà những mộng huyễn điểm số kia bạo ra tới lập tức, thì đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ trực tiếp không có vào trong hắc ám. Mộng huyễn quang điểm chứ, bị hấp thu rồi hả? Hình như là bị hấp thu rồi, điều đó không có khả năng. Trên mặt của Quý Nam cũng toát ra vẻ kinh ngạc, này nhân quả trong đại sảnh, có vật gì có thể hấp thu mộng huyễn điểm số? Trong mộng huyễn chiến trường, chỉ có võ giả giữa hai bên có thể hấp thu mộng huyễn điểm số. Nếu như là La Trinh đem Lý Trình Nham đánh chết, như vậy vô luận cách xa nhau rất xa, ít mộng huyễn điểm số này đều hướng phía La Trinh phi độn mà tới. Tựa như cơ lạc tuyết ban cho dưới tay nàng dùng cho tự sát kim hoàn, cái kia kim hoàn phía trên có ý thức của cơ lạc tuyết, sở dĩ nàng mấy vị kia thủ hạ tự sát, mộng huyễn chiến trường liền phán định là cơ lạc tuyết giết chết. Một ít tại bí cảnh hoặc là giữa đồng trống tao ngộ hung thú đánh chết, rơi xuống võ giả, mộng huyễn quang điểm của bọn hắn sẽ gặp trôi lơ lửng ở tại chỗ, trở thành không có chủ nhân mộng huyễn quang điểm, bất kỳ người nào cũng có thể hấp thu, nhưng những thú dữ kia căn bản không có thể hấp thu mộng huyễn quang điểm. Thế nhưng là Lý Trình Nham kia bị móc câu sau khi đi qua, mộng huyễn quang điểm nhưng bị hấp thu rồi hả? Này chỉ có một khả năng, nhân quả đại sảnh đối diện có võ giả tồn tại. Cũng là võ giả kia đem Lý Trình Nham cho móc câu tới, đánh chết, đồng thời hấp thu mộng huyễn quang điểm của hắn. Nhưng mỗi lần nhân quả đại sảnh mở, chỉ có thể chứa 10 người đồng thời tiến vào, vì sao đối diện sẽ có những võ giả khác? Từ điểm này lại hoàn toàn nói không thông, mọi người lui về phía sau, cẩn thận một chút. Lông mày của La Trinh cũng nhíu lại, trong tay đạo kia móc chăm chú bóp trong tay, trong hai con ngươi càng là vẻ xanh biếc giạt rào, mặc dù hắn đem thanh mục linh đồng vận chuyển tới cực hạn, nhưng như trước khó có thể khám phá cái kia bóng tối, này một vùng tăm tối tựa hồ là lợi dụng hắc ám pháp tắc chỗ cấu trúc, cái kia bóng tối tựa như là một khối màn sân khấu, đem đối phương bảo vệ ở trong đó. Là hắc ám pháp tắc chi lực, đối phương có chuẩn bị mà đến, Kim Hải lạnh kêu lên, hắn một tay đem móc chấp trong tay, trên tay còn lại đã cầm Phật viết nhận. Ánh mắt của La Trinh trong bóng tối kia không ngừng mà nhìn quét, cuối cùng liền khóa chặt lại trong đó một đạo bóng đen mơ hồ. Những thứ này móc chỉnh tề bày đặt ở bên cạnh, hơn nữa nhân thủ phân phối một người, hiển nhiên là để cho La Trinh bọn hắn trực tiếp sử dụng. Nếu như đối phương có khả năng đem bên người móc câu quá khứ, La Trinh cũng có thể đem người đối diện cho móc câu tới đây. Ngay tại lúc này, đang nhắm vào về sau, La Trinh thò tay hất lên phía dưới, trong tay cái thanh kia móc liền hướng phía đối diện thẳng bay qua. Chíu, u. Này móc tốc độ phi hành mặc dù là cực nhanh, nhưng đối phương những cái kia sinh linh tựa hồ vô cùng có kinh nghiệm, bọn hắn liền tại đây rãnh sâu biên giới không ngừng quanh co vòng vèo. Móc câu vô ích, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, thò tay kéo một cái phía dưới, lại đem này móc từ đối diện dắt trở về. Ngay tại La Trinh mới vừa thu hồi lưới câu lập tức, lông mi bỗng nhiên nhảy lên, cẩn thận. Huyễn Linh, nhưng mà nhắc nhở của hắn nhưng là đã muộn, hắn tiếng nói hạ xuống về sau, đối diện trong bóng tối lại lần nữa bay ra một đạo móc, dùng tốc độ cực nhanh quấn lấy Huyễn Linh, hướng phía bên kia thoát đi. Kỳ thật từ móc câu chủ lý trình nham kia thời điểm, La Trinh liền đã phát hiện, này móc bản thân cũng không thể trực tiếp đả thương người, nhưng một khi bị móc câu ở, tựa hồ liền sinh ra một đạo khó kháng cự lực lượng, đem võ giả trực tiếp quấn lấy, lôi kéo qua đi. Mắt thấy Huyễn Linh bị móc câu quá khứ, sẽ bị kéo vào trong vùng hắc ám kia, La Trinh trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn mới vừa thu hồi lại móc, nhưng là lại lần nữa hướng phía bờ bên kia ném bắn đi ra. Chíu, hắn một cái này móc, cũng không có nhắm trúng trong bóng đêm kia bóng dáng, mà là trực tiếp móc câu hướng Huyễn Linh. Thân ảnh của Huyễn Linh mới vừa biến mất ở đằng kia đen kịt một màu bên trong, nàng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, ý định ngay đầu tiên tiến hành phản kích, nhưng một đạo móc lại lần nữa cuốn tại trên thân thể, lại đưa nàng trực tiếp dắt trở về. Nguy hiểm thật, chứng kiến Huyễn Linh không có việc gì, bên cạnh đám người quý nam cũng thở dài một hơi. Con mẹ nó, đối diện những người kia che giấu trong bóng đêm, này làm sao phá? Căn bản không công bằng, ma tộc võ giả dương trong tay móc, nhìn chằm chằm vào bờ bên kia lạnh kêu lên. Huyễn Linh này vừa rồi cũng là nhất thời chủ quan, mới bị đối phương trực tiếp móc câu ở, giờ phút này nàng xem như đào thoát một kiếp. Huyễn Linh bị La Trinh giật trở về, nàng chính là hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức cái kia gương mặt tú khí trên toát ra vẻ tức giận. Đối diện, thật có những võ giả khác, sau khi nói xong, nàng chính là bỗng nhiên lấy ra phá nguyệt bạo viêm cung, lập tức liền điên cuồng rút ra trong cơ thể chân nguyên, một đoàn hỏa diễm tuyền qua liền xuất hiện ở trước mặt nàng, liền muốn thi triển nhất phản kích mãnh liệt. Chíu, coi như Huyễn Linh ngưng ra một đạo kia hỏa diễm tuyền qua thời khắc, đối diện rốt cuộc lại có một đạo móc hướng phía Huyễn Linh bay vụt mà tới. Bị móc câu đi qua một lần, Huyễn Linh đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai, nàng chính là cầm lấy phá nguyệt bạo viêm cung, lạnh rên một tiếng, thân hình nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, liền hướng phía bên cạnh có chút hoạt động một bước, cùng một thời gian cũng buông lỏng tay ra trong dây cung. Vèo, một đạo kia điên cuồng lăn lộn hỏa diễm tuyền qua, liền bay thẳng đến đối diện vào tới. Thấy một màn như vậy, La Trinh, Quý Nam còn có đám người Kim Hải, cũng đem ánh mắt chăm chú vào bờ bên kia. Huyễn Linh này một đạo hỏa diễm nổ bung, có lẽ có thể vì bọn họ thắng được một chút cơ hội. Hỏa diễm tuyền qua kia tuôn ra kịch liệt hỏa diễm, trong nháy mắt này, liền đem bờ bên kia ánh chiếu rành mạch. Đến lúc này, đám người La Trinh mới nhìn rõ ràng, đối với trên bờ chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 10 người, trong tay bọn họ cũng riêng phần mình cầm lấy một chút móc, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cách không nhìn nhau. Cho dù Huyễn Linh bắn ra một mũi tên này uy lực không nhỏ, nhưng ở trong hắc ám pháp tắc kia tựa hồ không cách nào triển khai, bị hắc ám pháp tắc thôn phệ phía dưới, hỏa diễm tuyển qua kia bắt đầu co lại nhanh chóng. Bờ bên kia trung ương, đứng ở phía trước nhất một vị võ giả hướng phía La Trinh chỉ, trên mặt mang nụ cười khinh miệt, đồng thời lấy tay làm một cái cắt yết hầu thủ thế, khi hắn làm xong này thủ thế về sau, hỏa diễm tuyển qua kia bị hoàn toàn cắn nuốt sạch, bờ bên kia 10 vị võ giả kia lại lần nữa đắm chìm trong bóng đêm. Đối phương chi đội ngũ này, vẫn còn có 10 người, thực lực không thể khinh thường. Quý Nam thần sắc thận trọng nói, dựa theo phỏng đoán của Quý Nam, đối diện 10 người cũng hẳn là đang tại lưu lạc nhân quả đại sảnh võ giả, chẳng qua là thật vừa đúng lúc, này tòa thứ ba nhân quả đại sảnh vậy mà đem hai cái đội ngũ an bài ở mặt đối lập. Đối phương 10 người này hẳn đồng dạng xông xáo trước hai tòa nhân quả đại sảnh, nhưng là bọn hắn nhưng lại ngay cả một người cũng chưa từng vẫn lạc, những người này thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Trong khi giấy chết, bọn hắn sớm bố trí hắc ám pháp tắc, đưa bọn chúng che giấu trong bóng đêm, trong lúc vô hình lại tăng lên La Trinh bên này độ khó. Có ai có thể thi triển hắc ám pháp tắc? Quý Nam hỏi, hắc ám pháp tắc thuộc về tương đối lạnh cửa đích pháp tắc chi lực, Quý Nam nhưng là không hiểu. Mà La Trinh tuy rằng tiếp thụ qua quy luật tẩy lễ, nhưng hắn vẫn chưa từng lĩnh ngộ qua. Nghe được vấn đề của Quý Nam, Kim Hải nhưng là cười lạnh một tiếng, không cần hắc ám pháp tắc. Xem ta, chỉ thấy Kim Hải hai tay nhẹ nhàng vỗ phía dưới, phạm âm từng trận, hương vụ mờ mịt. Từ trong cơ thể hắn giật tràn ra một chút mê huyễn giống vậy sắc thái, hướng phía bốn phía không ngừng mà lan truyền. Tại trong sương mù này đám người La Trinh còn không phát hiện được cái gì chỗ khác thường. Nhưng tại đối diện xem ra, nhưng lăng không nhiều ra vô số ảo giác, cũng thật cũng là giả, khó mà phân biệt. Ta xem bọn hắn dù thế nào móc câu, Kim Hải chính là cười lạnh nói. Phương pháp này mặc dù không cách nào đưa bọn chúng 7 người hoàn toàn che đỡ, nhưng có thể cho đối với trên mặt đến tương đối lớn quấy nhiễu. Hiện tại xem ra, tòa thứ ba nhân quả đại sảnh khảo nghiệm, chính là hai cái đoàn đội ở giữa đấu võ. Tại trong sương mù này, bọn hắn liền muốn suy nghĩ như thế nào phản kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1254, Dương Mưu. Bờ bên kia trong vùng hắc ám kia, 10 vị võ giả đứng thành một hàng, nhìn chăm chú lên đối diện. Tại bọn họ trong mắt, bờ bên kia từng đạo sương mù lan truyền mà ra, hình thành vô số ảo giác, người xà trùng con kiến, vạn vật giao dịch, liền đem trong đó 7 người hoàn toàn che lấp. Chíu, trong bóng tối, có người vung ra trường câu. Trường câu giống như một đạo cái lao, vượt qua 300 trượng khoảng cách, thẳng đến cái kia trong sương mù. Nhưng cái này móc trốn vào trong sương mù, móc câu trong một đạo nhân ảnh, cũng bất quá là một đạo ảo giác, cái kia ảo giác tiêu tán về sau, chính là không công mà lui. Trong hắc ám này có người ở ra móc câu, sương mù bên kia đồng dạng cũng có người ra móc câu. Đem đối phương một người từ đối diện móc câu tới đây về sau, liền có thể hợp nhau tấn công, dĩ cầu đạt tới lập tức nháy mắt giết hiệu quả. Tựa như Lý Trình Nham kia, bị móc câu đến bờ bên kia về sau, hầu như liên hoàn thủ lực lượng đều không có, chợt tuôn ra một đoàn mộng huyễn quang điểm về sau, trực tiếp bị đưa về chủ thành. Nhưng bây giờ một mới có hắc ám pháp tắc, một phương khác tức thì có được sương mù, song phương đều ẩn giấu. Này từng đạo trường câu tại đây 300 trượng rãnh sâu chi bên trên qua lại như thoi đưa, thủy chung nhưng móc câu không đến một người. Có chút ý tứ, vãng sinh ảo cảnh sương mù, là người của vạn Phật thánh vực. Trong 10 người này người cầm đầu, đồng dạng cũng là nhân tộc võ giả, người này thân hình dường như trúc can, một bộ gầy yếu xương cốt thân thể, chẳng qua là trong đôi mắt mũi nhọn nhưng thịnh, cái kia ung dung trong ánh mắt dường như ẩn chứa hai cây đao bình thường. Đối diện cũng hẳn là thông qua được trước hai tòa nhân quả đại sảnh. Nhưng cũng đã hao tổn hai người, thêm với chúng ta mới vừa chỗ giết chết người kia. Hắc hắc, thực lực bất quá chỉ như vậy. Mặt khác một vị võ giả lạnh giọng cười nói. Dùng độc cô đại ca một người, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp quét ngang đối diện chứ. Này tòa thứ ba nhân quả đại sảnh độ khó thực thấp. Trong bóng tối lại có người nói. Thông qua tòa thứ ba nhân quả đại sảnh, liền cần đem đối diện võ giả xoắn giết. La Trinh bọn hắn lối vào, chính là 10 người này cửa ra vào, mà 10 người này lối vào. Thì là La Trinh bọn hắn 7 người cửa ra vào. Tưởng muốn thông qua tòa thứ ba nhân quả đại sảnh phương pháp, liền đem đối diện võ giả toàn bộ xoắn giết. Kia là, cô đơn lạnh lẽo đại ca thế nhưng là nhân vật thiên kiêu. Ở chỗ này đâu có địch thủ, nếu đem cô đơn lạnh lẽo đại ca đưa qua, còn không phải đem đối diện những người kia nghiền ép. Lại một người nói, nhưng dưới mắt đối diện thi triển này vãng sinh ảo cảnh sương mù, nhưng khó có thể đem người đối diện cho móc câu tới đây. Có người trần chờ nói, ha, một dạng với bọn hắn không phá được của ta, tuyệt đối ám giới, có khác một vị võ giả trong bóng đêm nói ra, hiển nhiên hắc ám pháp tắc này chính là người này chỗ bố trí. Dựa theo này nhân quả đại sảnh quy tắc, song phương võ giả mỗi người tất cả chấp nhất đạo trường câu nơi tay, cách không rằng co, đem đối phương võ giả móc câu tới đây giết sạch, liền vì chiến thắng một phương. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này bọn hắn đối mặt này tòa thứ ba nhân quả đại sảnh độ khó, mạnh hơn so với trước đây. Bởi vì này tòa thứ ba nhân quả trong đại sảnh nhất định chỉ có một chi đội ngũ có thể thông qua, kẻ bại bị diệt sát về sau sắp bị trực tiếp đánh về chủ thành. Tạo thành loại này cách cục nguyên nhân, cũng không ở chỗ một người, mà là theo mộng huyễn chiến trường một chút xíu khai triển, mở rộng, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, va chạm cũng tương tự càng ngày sẽ càng kịch liệt. Cường giả sẽ thu nạp càng ngày càng nhiều mộng huyễn điểm số, mà lần cường giả cấp 1 chỉ phải thất bại một lần, chỉ sợ cũng rất khó đứng lên. Không phá được có tác dụng chó gì, chúng ta sợ đối diện sao? Đem người thứ hư này cho ta triệt tiêu, đen thùi lùi một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Trong hắc ám kia đã có một vị thân ảnh cao lớn nói ra, thân ảnh ấy cao chừng một trượng, hiển nhiên là một vị ma tộc võ giả. Hừ, ta bố trí hắc ám pháp tắc này còn không phải bảo vệ mọi người. Người nọ không phục nói, lão tử không cần ngươi bảo hộ, ta liền đứng ở chỗ này, ta xem đối diện ai dám móc câu lão tử. Ma tộc võ giả vừa lớn tiếng kêu lên, ngươi, hai người này dĩ nhiên cũng làm này cải vả. Triệt tiêu, vị kia lục soát như trúc can, được xưng là, độc cô, võ giả nhàn nhạt nói, đem đại mộng bên người hắc ám pháp tắc triệt tiêu. Độc cô đại ca, thật sự triệt tiêu, võ giả kia hỏi, đại mộng, bọn hắn như phát hiện ở ngươi, sẽ phải đưa ngươi cũng móc câu quá khứ. Ngươi bị móc câu sau khi đi qua, lại kéo ta quá khứ là được, độc cô thản nhiên nói, bất quá ngươi phải cẩn thận thủ đoạn của đối phương, có thể đi vào nhân quả đại sảnh võ giả, đều không kém. Ma tộc võ giả kia, đại mộng, cười ha ha một tiếng, hừ, bất quá là 7 người nhu nhược mà thôi, vội vội vàng vàng đem mình giấu ở trong sương mù không dám đường đường một trận chiến, lão tử quá khứ có thể nghiền ép, bọn hắn gì đủ gây sợ hãi. Không nên coi thường đối thủ của ngươi, Độc Cô thản nhiên nói, ngươi hãy đi trước, sau đó quay đầu hướng ta ra móc câu. Này Độc Cô trong giọng nói, mơ hồ ẩn chứa một loại không thể hoài nghi xu thế. Đại Mộng, kia tại trong ma tộc đồng dạng địa vị cao cả, bản thân cũng là kiệt ngạo bất thuần thế hệ, đừng nói những chủng tộc khác võ giả, mặc dù là ma tộc trưởng bối cũng rất khó lại để cho người này nghe lời. Nhưng mà Độc Cô tại tòa thứ hai nhân quả trong đại sảnh nhưng cứu được Đại Mộng một mệnh, hoặc có lẽ là Độc Cô bằng vào lực lượng một người, phá hết tòa thứ hai nhân quả trong đại sảnh một cái tình thế chắc chắn phải chết, đem 9 người khác đều mang qua tòa thứ hai nhân quả đại sảnh, mọi người cũng đối với Độc Cô hết sức bội phục. Nghe được cái kia Độc Cô lời nói về sau, hắn nhưng gật gật đầu, khẩu khí còn có chút tôn trọng nói, ta hiểu được, Độc Cô đại ca, chỉ cần ta quá khứ, ta trước phải kéo ngươi qua, hai người chúng ta liền có thể đem đối diện đám kia đám người ô hợp cho dọn dẹp. Hắc hắc, được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, Độc Cô nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm bờ bên kia, nhưng quỷ dị phát sinh biến hóa, trong đó một chỗ bóng tối nhưng là lõm vào một khối. Một vị cầm trong tay kim cương sử khôi ngô thân ảnh, liền dần dần hiển lộ ra, đúng là vị ma tộc võ giả kia, Đại Mộng. Trong sương mù, La Trinh, Quý Nam cùng với Kim Hải, đám người Huyễn Linh, ánh mắt đều đồng loạt đóng vào trên thân ma tộc võ giả kia. Lúc trước bọn hắn lẫn nhau giúp nhau ra móc câu, đều là không thu hoạch được gì, thế cục thì có chút vô cùng lo lắng đứng lên. La Trinh bằng vào thanh mục linh đồng, tuy có thể chứng kiến một chút thân ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là hết sức mơ hồ, thêm với đối phương cũng 10 phần cảnh giác, hắn ba độ ra móc câu, cũng không có thể vừa đối phương phát thảo tới đây. Nhưng dưới mắt, đối phương nhưng chủ động triệt tiêu bộ phận hắc ám pháp tắc lực lượng, nhưng là đem vị ma tộc võ giả này từ phía sau màn đẩy đến trước đài, đây là ý gì? Trong lúc nhất thời, La Trinh bên này mấy đám vị võ giả nhưng chủ trừ. Đối diện cố ý, Kim Hải nhìn chằm chằm vào cái kia thân hình cao lớn ma tộc võ giả nói ra. Hẳn là vậy rồi, trong đó khẳng định có lừa dối, Quý Nam gật gật đầu. Thương ma kia nhìn qua đối diện ma tộc võ giả, miệng nhưng là há thật to, sửng sốt một hồi lâu lại để cho mới lên tiếng, vậy, đó là Đại Mộng. Đại Mộng, La Trinh nhìn chằm chằm vào thương ma hỏi. Thương ma gật gật đầu, hắn tựa hồ nhận ra đối diện ma tộc võ giả, con trai độc nhất của ma thủy thiên tôn Đại Mộng. Gia hỏa này vậy mà cũng tới. Cái này, chuyện này, tòa thứ ba nhân quả đại sảnh cũng quá khó khăn chứ. Kim Hải nhàn nhạt liếc qua thương ma, gia hỏa này rất mạnh sao. Ma tộc mấy vị thiên kiêu, không có người này. Trong mắt của Kim Hải, chỉ cần không phải đại tộc thiên kiêu, liền sẽ không quá khó xử lý. Gia hỏa này, cũng không phải là thiên kiêu, bởi vì hắn không có mạnh như vậy mệnh cách. Có thể là trừ mệnh cách ra, thực lực của hắn cùng thiên phú, không kém gì những thiên kiêu kia. Thương ma tiếp tục nói, vô luận là thiên kiêu hay là đạo tử, đều phải có được đại thế chi giành mạng sống, mà có được đại thế chi giành mạng sống võ giả, chưa hẳn là thiên kiêu. Ý của thương ma rất đơn giản, đối phương chẳng qua là thiếu đi đạo này mệnh cách, nhưng thực lực như trước không thể coi thường. Cho nên nghe thương ma nói xong, Kim Hải, sắc mặt của đám người Quý Nam cũng thận trọng lên, trọng yếu hơn chính là, người ta thì có tự tin này, đứng chờ ở nơi đó bọn hắn ra móc câu. La Trinh đem một đạo kia móc nắm tại trong tay, dừng ở đối diện ma tộc võ giả, ánh mắt lại từ trên thân ma tộc võ giả kia rời được này trong rãnh sâu cái kia tràn ngập màu sắc mờ ảo năng lượng dòng sông phía trên. Mặc kệ người này thực lực như thế nào, này móc trong chất chứa thiên đạo quy tắc, căn bản không có khả năng dãy giụa, đem ra hỏa này móc câu tới lập tức, hắn cũng có thập phần bị động, như tự mình ra tay, hắn chỉ sợ tránh cũng không thể tránh. Có thể người này đã có tự tin như vậy, tất nhiên là có mặt khác cậy vào. Liền như vậy suy nghĩ phía dưới, đối diện, Đại Mộng kia nhưng là cách 300 trượng rãnh sâu gầm hét lên. Đối diện một đám bọn hèn nhát, lão tử đứng ở chỗ này, các ngươi cũng không dám động thủ. Còn không bằng sớm làm buông tha cho, đem cái kia sương mù triệt tiêu, tới đây cho lão tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể để cho các ngươi cái chết thoải mái điểm. Mau ra móc câu, đem lão tử móc câu quá khứ, ta tuyệt đối đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1255, kích chống chuyển hoa. Đại Mộng kia cách một cái rãnh sâu, liền tại ngôn ngữ phía trên không ngừng mà khiêu khích. Mà trong sương mù, nhưng là một mảnh đắm chìm. Cách một hồi lâu, mới truyền tới một thanh âm, loại ngu vi cây nờ. Bỗng nhiên nghe được cái này thanh âm, Đại Mộng hơi sững sờ, trên mặt liền hiện ra sắc mặt giận dữ, ngươi, dám mắng ta. Ngu ngốc, lại truyền tới một thanh âm, ngươi mới là ngu ngốc. Đại Mộng nổi giận mắng, hắn này gầm hét lên, thanh âm tại đây trong phòng khách rộng rãi không ngừng bồi hồi. Lừa đảo, không phải nói đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại sao? Ta mới vừa vặn chửi mắng ngươi hai câu, ngươi liền cãi lại rồi, ngươi nói ta tin tưởng ngươi không hoàn thủ sao? Thanh âm kia nói như thế, cái này, Đại Mộng hơi sững sờ, nhưng là cho những lời này cứng rắn đình chỉ rồi, hắn nguyên bản cũng chỉ là khiêu khích nói như vậy, La Trinh một câu nói kia đình chỉ, nhưng là tức giận vô cùng, hết lần này tới lần khác lại không biết làm thế nào đáp. Đại Mộng, không nên để ý đến bọn hắn sẽ không nhịn được, Độc Cô Thanh âm từ trong bóng tối nhàn nhạt bay tới. Đại Mộng đột nhiên gật gật đầu, hừ, ta thì nhìn tên gia hỏa này có thể nhịn tới khi nào. Phốc phốc, trong sương mù Quý Nam, nhìn qua bên người La Trinh cười ra tiếng, nhìn không ra, nguyên lai người cãi nhau cũng rất lợi hại. La Trinh nhún nhún vai, mỉm cười, vào thời khắc này, tay trái của hắn nhưng như điện chớp thò ra, một phát bắt được Quý Nam, hướng phía bên phải lui về sau một bước, một đạo móc liền tại thời gian trong nháy mắt lướt qua rãnh sâu lưỡi câu thẳng tới đây, chính là móc câu hướng Quý Nam vị trí. Nhưng La Trinh này lôi kéo một phát phía dưới, liền để cho Quý Nam tránh được một kiếp này. Nguy hiểm thật, Quý Nam cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như nàng bị móc câu quá khứ, tất nhiên sẽ bị đối phương 10 người đánh chết, nếu là như vậy, mặc dù La Trinh bọn hắn thủ thắng thông qua được chỗ này nhân quả đại sảnh, sau này câu chuyện cũng cùng nàng không có chút quan hệ nào rồi. Đối diện có người có thể khám phá của ta sương mù, không biết là căn cứ thanh âm, hay là khác biệt, Kim Hải thấy một màn như vậy, thần sắc ngưng trọng nói. Đạo này vãng sinh ảo cảnh sương mù bao phủ xuống cũng không phải là vô tư, tựa như thanh mục linh đồng của La Trinh, cũng tương tự có thể khám phá một điểm hắc ám pháp tắc giống nhau, đối diện có ít võ giả tựa hồ cũng có thể khám phá sương mù. Ta, có thể mang đối phương bắn chết, một mực im lặng không nói Huyễn Linh, nhưng là khẽ nâng lên trong tay phá nguyệt bạo viêm cung. La Trinh giờ phút này nhưng là mỉm cười, không cần, ra hỏa này để ta đối phó đi, không qua đối phương nhất định sẽ có những hậu thủ khác, mọi người tốt nhất phân tán một điểm. Từ thông qua tòa thứ hai nhân quả đại sảnh về sau, La Trinh mơ hồ liền biến thành bọn hắn mấy người kia hạch tâm. La Trinh đã nói như vậy, hắn tất nhiên có cái này nắm chắc, mọi người chính là lại không dị nghị. Sau đó thân ảnh của La Trinh hơi lóe lên, hắn chính là rời ngang đến sương mù dày đặc chính giữa, hai mắt ngưng mắt nhìn tại đối diện trên thân ma tộc võ giả kia, tay trái nắm này trường câu phần đuôi xiềng xích, tay phải chính là hướng phía ma tộc võ giả kia đột nhiên ném một cái. Bởi vì Kim Hải thi triển ra đạo này sương mù nguyên nhân, song phương nhất trí ở vào rằng có thế thái, trước mắt chỉ sợ này rằng có muốn bị đánh vỡ, mọi người tự nhiên cũng ở vào trạng thái khẩn trương cao độ. Chíu, một đạo trường câu vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc óng quý tích, liền thẳng đến ma tộc võ giả kia mà đi. Giờ khắc này La Trinh rõ ràng tại trên mặt của ma tộc võ giả kia chứng kiến một đạo giảo hoạt dáng tươi cười. Nhưng sắc mặt của La Trinh nhưng vô cùng bình tĩnh, vô luận lấy ma tộc võ giả có gì thần thông, hắn cũng có thể trong nháy mắt diệt sát. Này trường câu phi toa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua 300 trượng độ rộng, đem ma tộc võ giả kia cuốn vào bên trong đó, theo La Trinh nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, ma tộc võ giả kia liền bị La Trinh một chút kéo đi qua. Nhân quả trong đại sảnh móc, trên nguyên tắc thuộc về trong mộng huyễn chiến trường đặc thù bảo vật, cùng loại với La Trinh trong tay Na Di lệnh, tích chứa trong đó quy tắc gần như không thể phản kháng. Này móc cũng sẽ không đối với võ giả tạo thành tổn thương, đồng thời cũng không cách nào giãy giụa, đang bị móc câu trong lập tức. Ma tộc võ giả kia thân thể khôi ngô, cũng hầu như không nặng chút nào, trực tiếp bị La Trinh kéo đi qua. Hô, ma tộc võ giả kia bị La Trinh kéo tới lập tức, đồng thời phát ra một tiếng cuồng tiếu, cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo cương nguyên. Người luyện thể cương nguyên bình thường đều tại trong cơ thể của võ giả bộc phát, bởi vì cương nguyên không cách nào như chân nguyên như vậy quan tưởng, không cần phải rút ra cương nguyên điều khiển. Nhưng cái này gọi là đại mộng ma tộc võ giả. Đang bị lôi kéo qua tới lập tức chính là gầm thét một tiếng, cả người cương nguyên hóa thành từng đạo hình thoi tinh thể, hiển hiện ở ngoài thân thể hắn. Cương tinh thánh thể, truyền thừa cùng ma thủy thiên tôn vô thượng thần vũ, ai đều biết, bị đối phương móc câu quá khứ mạo hiểm rất lớn, có thể có 500 vạn mộng huyễn quang điểm, tiến vào nhân quả đại sảnh võ giả đều là trong mộng huyễn chiến trường nhân vật hung ác, những người này ở đây chỗ ở mình trong chủ thành, đều là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nhân vật, hầu như không có thiên địch đáng nói. Có thể đại mộng đối với cương tinh thánh thể của chính mình nhưng lại có niềm tin tuyệt đối. Đem cương nguyên hóa tinh, ngưng kết xuất cương tinh thánh thể về sau, chớ nói thần hải cảnh võ giả, mặc dù là thần cực cảnh thậm chí thần biến cảnh võ giả, cũng khó có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn thì có đầy đủ thời gian hướng phía sau chỗ móc câu, chỉ muốn đem Độc Cô đại ca móc câu tới đây, đám này đám nhu nhược tại nhân quả trong đại sảnh đường xem như đi chấm dứt. Ngay tại hắn mới vừa ngưng kết xuất cương tinh thánh thể về sau, liền muốn hướng phía sau bỏ ra bản thân móc, còn đám này công kích của võ giả, liền do cương tinh thánh thể của hắn đến gánh chịu. Chẳng qua là giờ khắc này, La Trinh nhưng cũng không ra chiêu, hắn nhếch miệng mỉm cười. Đại Mộng lúc xoay người, cũng chú ý tới nụ cười của La Trinh, nhưng hắn cũng không để ý. Thế nhưng là ngay tại La Trinh dáng tươi cười mới vừa lộ ra lập tức, từ sau lưng của La Trinh, liền có một đạo trường câu lại lần nữa bay ra, lại lần nữa đem Đại Mộng cuốn vào bên trong đó. Dâm ào ào, làm một đạo kia trường câu quấn lấy Đại Mộng lập tức, cương tinh thánh thể của hắn đã bị trường câu trong tích chứa thiên đạo quy tắc chỗ phá hư. Ở chỗ không xa Kim Hải cầm lấy trường câu, cặp kia lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Đại Mộng này, toát ra như nhìn ngu ngốc giống vậy biểu lộ. Dựa theo này nhân quả trong đại sảnh quy củ, bị trường câu quấn lấy võ giả, không cách nào dãy giụa, cũng không chuẩn bị năng lực hoàn thủ, cương tinh thánh thể kia bỗng nhiên có được cực mạnh phòng ngự chi lực, thế nhưng là cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ bất quá này nhân quả trong đại sảnh quy tắc. Nguyên bản La Trinh là ý định trực tiếp đẩy người này nhập này trong rãnh sâu, chắc hẳn không ai có thể chống cự này trong rãnh sâu cái kia sắc thái sặc sỡ năng lượng dòng sông, cho dù là La Trinh mất vào bên trong đó cũng là chắc chắn phải chết. Chẳng qua là một chiêu này cũng không an toàn, hắn đối với lực lượng của chính mình thật là hết sức tự tin, trong cùng thế hệ chỉ sợ tươi sống có người có thể tại lực lượng cùng đối kháng. Trong mộng huyễn chiến trường này thiên tài nhiều, mà tộc võ giả này tự tin như vậy phía dưới, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp. Nhân quả trong đại sảnh nhân quả quy luật, một lúc lâu hoàn toàn chính xác giấu giếm sát cơ, hơi có xúc phạm, sẽ gặp bị diệt sát, tỉ như này trong rãnh sâu năng lượng dòng sông, tỉ như tòa thứ hai nhân quả trong đại sảnh hình vuông cự thạch, nhưng nếu có thể đem lợi dụng cũng vô cùng lợi hại. Này trường câu liền ẩn chứa một đạo cực kỳ lợi hại nhân quả luật, bị móc câu trong người, liền ở vào một cái đặc thù trạng thái, cái này dưới trạng thái võ giả không có sức nặng, không cách nào phản kháng, cũng không cách nào vận dụng chân nguyên cùng cương nguyên, đồng thời cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Chỉ có bị này trường câu phóng xuất ra, xong mới có thể giao thủ. Cho nên Đại Mộng này mới vừa gắn kết ra cương tinh thánh thể, giấu kín ở chỗ không xa Kim Hải liền trực tiếp ra móc câu. Đại Mộng này hao phí cương nguyên ngưng tụ ra cái kia hình thoi cương tinh, tự nhiên bị trên móc thiên đạo quy tắc chỗ phá hư. Mà Kim Hải đem móc câu đến bên người của chính mình về sau, thân hình tung bay, tức thì hướng phía một bên nhanh chóng lui về phía sau, hắn lại cũng không cùng Đại Mộng đối kháng chính diện. Thời khắc này Đại Mộng trên mặt nhưng toát ra một tia kinh hoàng. Hắn hao phí đại lượng cương nguyên ngưng tụ ra cương tinh thánh thể, cứ như vậy bị một chút nho nhỏ móc phá sạch. Đây chính là phụ thân hắn suốt đời lĩnh ngộ mạnh nhất thần vũ. Cương tinh hộ thể, tâm tư của Đại Mộng này chuyển động tốc độ cũng là cực nhanh, hắn cũng không có hướng Kim Hải động thủ, nhưng là lại lần nữa ngưng tụ cương tinh thánh thể, đồng thời còn muốn đem trong tay móc ném mà đi. Quan trọng là, đem độc cô đại ca móc câu tới đây, chiếu, nhưng lần này, nhưng là đứng ở càng xa xăm Quý Nam ra câu. Cương tinh hộ thể của Đại Mộng mới vừa ngưng kết ra, lại bị Quý Nam trường câu sở phá, đồng thời vòng quanh hắn thân thể khôi ngô hướng cùng với chính mình lôi kéo mà tới. Cái này chính là như kích trống chuyển hoa một dạng một người tiếp theo một người kéo lấy, Đại Mộng, trên đường không có một chút khe hở, hắn mới vừa bị một đạo trường câu chỗ phóng thích, đạo này trường câu liền lại lần nữa đưa hắn quấn lấy. Cương tinh thánh thể của Đại Mộng kia lần lượt ngưng kết phía dưới, liền lần lượt bị trường câu trong tích chứa thiên đạo quy tắc chỗ đập vụn, còn Đại Mộng trong tay trường câu nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội ném trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1256, tước vũ khí. Đại Mộng này bị mấy người cùng trong tay trường câu kéo tới túm đi, dường như là món đồ chơi một dạng liền là tức hoa hoa kêu to. Các ngươi tựa hồ là tiến vào trước này nhân quả đại sảnh, chiếm được tiên cơ, bất quá giống như cũng không sao cả động đầu óc. Nhân quả trong đại sảnh lưu lạc, dựa vào thực sự không phải là cậy mạnh, thần hải cảnh võ giả, mặc dù ngươi là thiên kiêu giống vậy tồn tại, trong tay cầm một chút chí tôn thần khí, cái kia chí tôn thần khí trong tích chứa nhân quả luật, cũng mạnh mẽ bất quá thiên đạo quy tắc. Hợp lý lợi dụng quy tắc trong đó, mới là vương đạo, tại đây trường câu bên trong tích chứa này nhân quả luật, ta không rõ ràng lắm nó nguyên bản danh xưng là cái gì, ta tạm thời gọi là tước vũ khí, một khi bị móc câu ở bên trong, ngươi cũng không năng lực phản kháng, mặc dù ngươi là thiên kiêu đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì ngươi bị tước vũ khí rồi, La Trinh nhìn qua bị đông lạp tây xả Đại Mộng, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lần này lan truyền mà ra, nhân quả trong đại sảnh tất cả mọi người lại nghe được rành mạch. Bờ bên kia trong bóng tối chín người nghe nói như thế, trong ánh mắt nhao nhao lóe ra một tia lợi hại ánh sáng. Bọn hắn 10 người này trước tại La Trinh này một nhóm người tiến vào nhân quả đại sảnh, sớm bố trí hắc ám pháp tắc, hoàn toàn chính xác xem như đoạt chiếm được tiên cơ. Nhưng là bọn họ đối với vào trong tay đạo này trường câu, cũng không quá nhiều nghiên cứu. Không phải là bọn hắn không thể tưởng được, mà là bọn hắn quá tự phụ. Tại bọn họ bên này trong 10 người, có một vị thiên kiêu tồn tại, khác ngoài có hai vị thiên tôn truyền nhân, hai vị đại giới chủ truyền nhân, mà ngoại trừ vị kia thiên kiêu ra, bốn người này cũng có đại thế tranh giành mệnh cách. Một chi đội ngũ như vậy, như thế nào đem La Trinh một phe này để ở trong mắt? Cho nên mới đã có đề nghị của Đại Mộng, trước hết để cho đối diện đem mình móc câu quá khứ, sau đó lại để cho Đại Mộng đem Độc Cô dẫn đi, kế tiếp chính là trần truồng hành hạ đến chết, liền thô bạo như vậy đơn giản. Này là đúng thực lực của chính mình sung phần tự tin, mới dám thi triển như này kế hoạch. Bọn hắn tuy rằng xem không đến trong sương mù xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái cũng có thể tưởng tượng Đại Mộng thời khắc này tao ngộ. Nói chuyện người này, thú vị, thật sự rất thú vị, Độc Cô cầm lấy trong tay mình móc bắt đầu đánh giá, hắn lặp lại không nghĩ tới này móc tích chứa nhân quả luật là cỡ nào cường đại, hắn chỉ biết là này móc có được thiên đạo quy tắc bảo hộ, không cách nào phá vỡ, hơn nữa chỉ cần móc câu người trong, nhất định có thể đem đối phương móc câu tới đây. Làm sao bây giờ, Đại Mộng còn không có vẫn lạc, có muốn cứu hắn hay không? Mặt khác một vị võ giả hỏi. Độc Cô buông buông cái kia như là cây đay giống vậy hai tay, bất đắc dĩ nói, làm sao mà cứu. Trừ phi hắn có thể đem ta móc câu quá khứ, ta tự nhiên có thể đem đám người kia giết đi. Những võ giả khác cũng bắt đầu trầm mặc. Đại Mộng oa oa hét to một tiếng thập phần chói tai, dường như đang cười nhạo bọn họ ngây thơ một dạng, vô luận là ai bị đùa bỡn đều sẽ không vui vẻ, huống chi còn bị dễ dàng như vậy trêu đùa, huống chi bọn hắn chính là một đám như thế kiêu căng tự mãn thiên kiêu. Chíu, u, rất không vui. Tự nhiên là bị móc câu đến móc câu đi Đại Mộng rồi. Thương ma trên mặt thế nhưng là treo tươi cười đắc ý, mặc dù đều là ma tộc, hắn cũng không có thương cảm chính mình đồng bào tỉnh ngộ. Thương ma hắn tất cả mộng huyễn điểm số, đều là từ đồng bào của chính mình trên người thu hoạch mà đến, chuyến này lưu lạc mộng huyễn chiến trường, hắn chỉ sợ đã tàn sát mấy nghìn đồng tộc võ giả. Hắn chỉ biết là người trước mắt này không là hắn một phe. Quy ta câu, thương ma lại một lần quăng ném trong tay trường câu, đem Đại Mộng hướng cùng với chính mình kéo tới đây. Đem Đại Mộng mới vừa kéo tới trước mặt của chính mình, lại một đường trường câu bay vụt mà đến, nhưng là La Trinh lại lần nữa ra móc câu. Nhưng ngay tại La Trinh đem Đại Mộng kéo đến trước thân về sau, nhưng không có những thứ khác móc đuổi kịp. Đại Mộng hơi sững sờ, điên cuồng hét lên một tiếng, như là to bằng quạt hương bổ song trưởng chính là tả hữu giáp công, hắn thực lực bản thân cũng là không tầm thường, trước đây hắn nhưng là muốn bằng vào lực lượng một người, đem 7 người giết chết. Bây giờ Đại Mộng cũng không đoái hoài tới ném trường câu, đem Độc Cô cho móc câu đã tới, hắn chỉ muốn đem người trước mắt này tộc thanh niên đầu đánh thành một đống loạn bùn. Vù vù, này song trưởng mãnh liệt vỗ tới, kéo kịch liệt trưởng phong, chỉ là này trưởng phong đều ẩn chứa tồi phòng hủy miếu lực lượng, trong đó uy thế có thể nghĩ. Nhưng ánh mắt của La Trinh lạnh nhạt, chẳng qua là nhìn qua Đại Mộng thản nhiên nói, đã xong. Cùng lúc đó, Kim Hải cái kia thấp bé thân ảnh đã nhảy lên thật cao. Trong tay chí tôn thần khí Phật viết nhận đã lặng yên xẹt qua cổ của Đại Mộng. Phật viết thiên địa vạn vật chi sinh tử, ai cũng một luân hồi, người hay là đi luân hồi đi. La Trinh nụ cười nhạt nhòa nói, sau khi nói xong, hắn liền tại trên lồng ngực của Đại Mộng nhẹ nhàng vỗ, một cỗ lực lượng cường đại liền truyền vào trong cơ thể của Đại Mộng, điên cuồng phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Luân hồi cũng không phải về phần, tại nhân quả trong đại sảnh bị đánh chết, Đại Mộng này tự nhiên sẽ bị đá ra nhân quả đại sảnh, trở lại trong chủ thành chậm rãi chờ đợi phục sinh. Trên cổ của Đại Mộng, chậm rãi xuất hiện một đạo tế tế tơ máu, sau đó một đạo kia tơ máu liền càng ngày càng rộng, dần dần có màu nâu máu tươi từ trong giật tán ra. Phù phù, này thân thể khổng lồ liền cắm đầu ngã quỷ tại trước mặt của La Trinh. Thân hình thời gian dần trôi qua tiêu tán phía dưới, vô số mộng huyễn quang điểm liền từ trong giật tán ra, kết quả lại là hướng phía La Trinh vé bắn đi. Phật, không phải là nói như vậy, Kim Hải trên mặt toát ra vẻ buồn rầu, hắn từ chùa miếu lớn trong tu hành. Tự nhiên biết rõ La Trinh là ở nói dóc, đồng thời còn nói thêm, vì cái gì ít mộng huyễn điểm số này, toàn bộ đều về ngươi rồi. Ai đánh chết đối phương, liền có thể thu nạp trong cơ thể hắn một nửa mộng huyễn điểm số. Mới vừa một kích chí mạng nhất, hiển nhiên là Kim Hải chợt thi triển, La Trinh chẳng qua là đánh ra một trường mà thôi. Mộng huyễn điểm số này thuộc về người đó tất cả, chính là trong mộng huyễn chiến trường quy tắc phán đoán mà ra, vì sao Đại Mộng trong cơ thể mộng huyễn điểm số toàn bộ bị chính mình sở hấp thu. La Trinh cũng không được biết. Lúc này bên trong cơ thể mộng huyễn điểm số còn có không sai biệt lắm hơn 2 triệu, Kim Hải tự nhiên sẽ có chút buồn bực. Đừng nóng vội, đối phương, còn có 9 người đâu. La Trinh mỉm cười, này tòa thứ 3 nhân quả đại sảnh, chính là hai nhóm người tiến hành va chạm, độ khó tạm thời là đề cao thật lớn, nhưng bản thân ban thưởng cũng biến thành phong dày vô cùng. Cuối cùng có thể đi vào nhân quả đại sảnh võ giả, trên cơ bản đều là thân gia tương đối khá thế hệ. có thể lấy được ra 500 vạn mộng huyễn quang điểm, trong cơ thể chỉ ít có 700 vạn trở lên, đánh chết, ít nhất cũng có thể thu được 100 vạn mộng huyễn điểm số. Gia hỏa này, hẳn không phải là đối diện tối cường giả, Quý Nam nhìn chằm chằm vào đại mộng không ngừng tiêu tán thân hình nói ra. Ừ, La Trinh khẽ gật đầu, nhìn qua đối diện cái kia đen thùi lùi không gian, ngoại trừ bên ngoài ma tộc võ giả này, cái kia thi triển hắc ám pháp tắc gia hỏa, thực lực không tầm thường. Trừ lần đó ra hẳn còn giấu mặt khác một nhân vật lợi hại, nếu không ma tộc võ giả này sẽ không lớn mật như thế. Hắn mới vừa bị móc câu lúc tới, chính là muốn đem một người khác kéo tới đây, ít nói Huyễn Linh mở miệng nói, như vậy, này một người chắc có giết chết tự tin của mọi người chúng ta. Có được như vậy tự tin người, ít nhất hẳn là một vị thiên kiêu, Quý Nam bổ sung. Cái kết luận này bị suy đoán ra đến, kia mấy vị võ giả hắn sắc mặt chính là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hoàn Vũ bên trong có thể xưng là thiên kiêu võ giả, miễn cưỡng chỉ sợ cũng chỉ có hơn 100 người, mộng huyễn chiến trường này 50 cái đại giới bình quân xuống, một cái đại giới trong cũng chỉ có 3 vị thiên kiêu, đương nhiên, đây bất quá là một cái số bình quân mà thôi, có chút lớn trong giới thiên kiêu khả năng nhiều một ít, mà có chút lớn giới trong khả năng một thế năng xưng là thiên kiêu võ giả đều không có. Trước đây Quý Nam lần thứ nhất lưu lạc nhân quả đại sảnh, thì có 2 vị thiên kiêu đi theo, bây giờ lại liền gặp phải vị trí thứ 3 thiên kiêu. Chẳng qua là vị này thiên kiêu nhưng là phía đối lập của bọn hắn. Vị kia thiên kiêu, hẳn ứng phó như thế nào? Kim Hải trầm giọng hỏi, cường hãn như hắn cũng không cùng thiên kiêu chịu thực lực đánh một trận. Cảm nhận được không khí này biến hóa vi diệu, La Trinh mỉm cười, cho dù là thiên kiêu, cũng như cũng có thể giết chết, bất quá ngày đó kiêu hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận này trường câu trong quy tắc, chỉ sợ sẽ không ngu bị chúng ta móc câu đã tới, nếu không ta bị bọn hắn móc câu quá khứ thôi. Cái này, Kim Hải hơi sững sờ. Mọi người cũng làm rõ ràng này trường câu cầm giữ có hạng gì biến thái uy lực, cái kia tước vũ khí, hầu như có thể phá hư bất kỳ lực lượng nào cùng võ, có thể ở này thiên đạo quy tắc trong dãy rụa đấy, chỉ sợ cũng chỉ có ít thiên tôn kia rồi, mặc dù là giới chủ cường giả bị này móc câu ở bên trong, sợ cũng tương tự trói buộc lại, không cách nào phản kháng. La Trinh mình cũng minh bạch đạo lý này, vì sao còn phải có cái chủng này đề nghị. Chứng kiến Kim Hải sững sờ biểu lộ, La Trinh cười hắc hắc, làm trò đùa mà thôi. Ta cũng không có ngu như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1257, do dự. Này móc trong tích chứa quy tắc, La Trinh đồng dạng cũng không cách nào chống cự. Tựa như cái kia hình vuông cự thạch, nguyên bản cũng chỉ là đá bình thường, phụ thuộc vào một đạo thiên đạo quy tắc về sau, mặc dù La Trinh toàn lực bạo phát xuống, cũng không cách nào đem hòn đá kia hoạt động chút nào. Này hoàn vũ bên trong, cũng chỉ có thiên tôn mới có thể từ một trình độ nhất định đột phá thiên đạo quy tắc. Hiện giai đoạn La Trinh còn thiếu rất nhiều. Nhưng La Trinh sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thân Huyễn Linh. Vị này trầm mặc ít nói yêu giả tộc nữ tử, một tay cầm trường cung, một tay cầm lấy cái thanh kia trường câu, một mực 10 phần cảnh giác nhìn qua bờ bên kia. Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung, làm La Trinh nhìn chăm chú đến trên Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung kia thời điểm, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng đã có lập kế hoạch, lập tức còn nói thêm, có lẽ ta cũng có thể làm một lần đồ ngốc. Kim Hải cùng Quý Nam nghe được lời của La Trinh, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Về phần tùy tiện thương ma, tức thì càng gana hơn buồn bực, người thật ý định bị móc câu quá khứ. Đại mộng này đã có vết xe trước, nếu như La Trinh bị đối phương móc câu quá khứ, cuối cùng tao ngộ có thể cùng một dạng với đại mộng, lợi dùng trong tay trường câu đem trêu đùa, sau đó đem đơn giản đánh chết. Có lẽ, La Trinh nhún nhún vai, nhưng là một đạo chân nguyên truyền âm, đem lời của chính mình truyền tới. Tuy rằng song phương cách xa lẫn nhau 300 trượng khoảng cách, nhưng là võ giả thính giác dị thường phát đạt, đối phương khó nghe không được lời của hắn. Lần này rằng co, thời gian chính là đang lặng lẽ trôi qua. Nhân quả trong đại sảnh trong lòng đám võ giả, ít nhiều đều có chút nóng nảy. Tiến vào mộng huyễn đại sảnh võ giả, cơ hồ đều có thể xông vào này một đại giới bài danh trước 300. Nhưng mà trong mộng huyễn chiến trường đấu võ càng ngày càng kịch liệt, bài danh hàng đầu võ giả đạt được mộng huyễn điểm số tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái này chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hiện tại bọn hắn như vậy rằng qua phía dưới, nhân quả ngoài phòng khách những võ giả khác, chính đang điên cuồng cướp đoạt mộng huyễn điểm số, xếp hạng của bọn hắn tự nhiên không ngừng hạ xuống. Bọn hắn mỗi điều tra thoáng một phát xếp hạng của chính mình, thì sẽ phát hiện mình chảy xuống một hai cái thứ tự. Độc Cô đại ca, chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Có người hỏi, cái kia Độc Cô ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt rơi vào cái kia không ngừng lăn lộn sương mù phía trên. Khẽ cười nói, vì sao không thể chờ. Thế nhưng, đối phương, hẳn so với chúng ta càng gấp, Độc Cô thản nhiên nói, bọn hắn sẽ phải thiếu kiên nhẫn. Kỳ thật giờ này khắc này, Độc Cô trong nội tâm cũng không có niềm tin quá lớn. cũng không phải nói hắn đối với thực lực của chính mình không có tự tin, nếu như này tòa thứ ba nhân quả đại sảnh, chỉ là để cho song phương chém giết lẫn nhau, vấn đề này liền giải quyết rất dễ rồi. Dùng một mình hắn xuất mã, đủ để đem đối diện 7 vị võ giả kia dọn dẹp sạch, đây cũng không phải chuyện rất khó. Có thể tựa như đối diện người nọ từng nói, nhân quả trong đại sảnh thực lực cũng không phải quyết thắng mấu chốt, mà là muốn xem ai có thể nắm chắc quy luật trong đó. Thực lực của Đại Mộng không thể bảo là không mạnh, một chuyến này trong 10 người, thực lực của Đại Mộng chỉ sợ gần với hắn, cũng bởi vì như vậy, hắn mới yên tâm để cho Đại Mộng bị móc câu quá khứ, tin tưởng Đại Mộng có đầy đủ thời gian lại đem mình cũng kéo quá khứ. Nhưng kết quả sau cùng nhưng ngoài dự đoán mọi người, Đại Mộng dùng cơ hồ bị trêu đùa phương thức, bị đối phương đánh chết, thậm chí không hề năng lực phản kháng. Cũng bởi vì như vậy, Độc Cô trong lòng cũng âm thầm cảnh giác lên. Chíu, một đạo trường câu bỗng nhiên bắn ra, cuối cùng như cũ là không công mà lui. Song phương đều đang tiến hành loại này vô vị thăm dò, nhưng không cách nào tập trung đối phương dưới tình huống, tựa như tại một cái đen nhánh dòng sông trong câu cá, căn bản không thể nào hạ móc câu. Ngoại trừ dùng trường câu thăm dò ra, song phương cũng thi triển một ít kia công kích của hắn, lệ như phi đao cung tiến các loại, nhưng cuối cùng không có thể cho đối phương tạo thành quá lớn khốn khổ. Nhưng đúng vào lúc này, thân ảnh của La Trinh, nhưng là đã đi ra sương mù, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm La Trinh bỗng nhiên hiện thân lập tức, dùng Độc Cô cầm đầu này chín sắc mặt người bỗng nhiên phức tạp. Gia hỏa này từ trong sương mù hiện thân, là muốn noi theo Đại Mộng. Chủ động bị chúng ta móc câu tới đây, gia hỏa này không phải là tìm chết sao, hắn chưa hẳn có được thực lực của Đại Mộng. Coi như là có được thực lực của Đại Mộng thì như thế nào? Đem gia hỏa này phác thảo tới đây, còn không phải đơn giản đưa hắn trêu đùa. Để ta đi, trong bóng tối có người nóng lòng muốn thử, tưởng sẽ đối La Trinh ném ra bản thân trường câu. Độc Cô thấy một màn như vậy, nhưng là thản nhiên nói chờ một chút. Nhìn qua La Trinh Độc Cô, lông mày đã hơi nhíu, đối phương đã đem Đại Mộng đánh chết, hiển nhiên hiểu rất rõ chúng trong tay người móc trong quy luật. Bị móc câu trong về sau, bản thân hết thảy trạng thái đều sẽ bị trường câu trực tiếp thanh trừ, mà lại không cách nào động thủ phản kích. Loại tình huống này, người này cũng dám ly khai vãng sinh ảo cảnh sương mù, người này hoặc là đồ ngốc, hoặc là có khác mưu kế. Nghĩ tới đây, Độc Cô thanh âm liền từ trong bóng tối nhàn nhạt bay ra ngoài. Ngươi chính là mới vừa nói người nọ, Đại Mộng, là bị ngươi đánh chết. Độc Cô hỏi, trong giọng của hắn ẩn chứa một cỗ không cách nào xóa nhòa vẻ ngạo nhiên, bao giờ cũng không cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. La Trinh nhìn qua bờ bên kia một vùng tăm tối, theo thanh âm truyền lại phương hướng có chút quét qua, thanh mục linh đồng dưới sự vận chuyển, liền chứng kiến một bóng người mơ hồ tĩnh tọa trong đó. Là ta, như thế nào? La Trinh đáp lại nói, Triệu Hiền lộ ra vị trí của chính mình, ngươi không sợ chết. Độc Cô lại hỏi, ta sẽ không chết, thì như thế nào phải sợ? La Trinh hỏi lại, Độc Cô nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh, trên mặt cũng toát ra một tia vẻ chần chừ. Nếu như đối phương chịu hiện thân, nhất định đã làm xong hoàn toàn kế sách, hắn hơi khẽ cau mày liền đang suy đoán tâm tư của đối phương. Trước mắt này tòa thứ ba nhân quả đại sảnh tựa như là một đấu trí đấu dũng trò chơi, liền xem ai đối với quy tắc của trò chơi này hiểu khắc sâu hơn, mới có thể ở trong đó nắm giữ chủ động xu thế. Độc Cô luôn luôn tự phụ cùng người, đối mặt trong lòng La Trinh cũng mơ hồ có chút bất an. Không mắc câu, La Trinh trên mặt tuy rằng treo dáng tươi cười, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Nếu như đối phương một mực không chịu đối với chính mình ra móc câu, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Các ngươi đã không xuất ra móc câu, như vậy thì để ta làm đi. Vèo, hắn mặc dù chỉ là bắt đến trong hắc ám như có như không bóng dáng, nhưng trường câu bắn ra, tức thì thẳng đến trong bóng tối ngồi ngay ngắn người nọ mà đi. Trường câu như thoi đưa, chớp mắt đã tới. Ném trường câu tốc độ tuy rằng bị La Trinh thúc giục đã đến cực hạn, đối phương phản ứng tốc độ cũng không chậm chút nào, thân hình chỉ hơi hơi xê dịch hai thước, thì ung dung tránh được La Trinh này một móc câu, xuất phát từ tự tin, hắn vẻn vẹn cũng chỉ là xê dịch hai thước. Bất quá La Trinh nguyên bổn cũng không có ý định móc câu ở bên trong, hắn hành động này cũng chỉ là khiêu khích. Cùng phương pháp của Đại Mộng kia không có sai biệt, chỉ có điều Đại Mộng chính là mở miệng mỉa mai, mà La Trinh tức thì đi lên chính là trực tiếp động thủ. Một móc câu không trúng, La Trinh nhưng là không có chút nào dừng lại, hắn đã đem đạo kia gầy gò thân ảnh mơ hồ một mực tập trung, trong tay trường câu lại lần nữa ném bắn đi. Vèo, trường câu bay vụt tới, thân ảnh kia chỉ có thể lại lần nữa hoạt động vài thước, tránh né trường câu. Một lần, hai lần, ba lượt, này lần lượt ra móc câu, lần lượt không công mà lui. Trên mặt của La Trinh nhưng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Có thể trong bóng tối Độc Cô, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra một tia tức giận. Chíu, tránh né La Trinh móc về sau, trong tay hắn trường câu cũng là bắn ra, thẳng đến La Trinh mà tới. Đến rồi, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên lóe lên, hắn cùng đúng là giờ khắc này. Mắt thấy này trường câu thẳng đến La Trinh mà đến, chính là muốn đem La Trinh cuốn vào bên trong đó, thế nhưng là trường câu bay vụt đến La Trinh trước mặt cách đó không xa, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Chính là độc cô bắt được trường câu phần đuôi xiềng xích, cứng rắn đem bay vụt đến một nửa trường câu cho dắt trở về. Nhìn xem trường câu rụt về lại phương hướng, trong mắt của La Trinh liền hiện ra một tia nụ cười giảo hoạt, vì sao, lại thu hồi đây. Bờ bên kia trong vùng hắc ám kia cũng không người nói chuyện, nhưng ngay sau đó thì có một cỗ khí thế bén nhọn từ trong hắc ám truyền đến, cái kia chính là đến từ độc cô. Độc cô đại ca, vì sao không động thủ? Một vị võ giả hỏi, đem ra hỏa này móc câu tới đây, hắn hẳn phải chết, vì sao phải do dự? Có người đã hoàn toàn xem không hiểu, độc cô chậm rãi đứng dậy, dò xét từ trên xuống dưới La Trinh, ngay vừa mới rồi hắn ra móc câu lập tức, trong lòng sinh ra một đạo dự cảm cực kỳ bất hảo, cho nên vào lúc cuối cùng hắn mới đưa trường câu thu hồi lại. Thế nhưng là vào thời khắc này, người đứng bên cạnh hắn nhưng trước tiên nhịn không được, một người trong đó chính là bỗng nhiên hướng phía La Trinh ném ra trường câu, hướng phía La Trinh thẳng cuốn tới đây, chính là độc cô muốn ngăn cản cũng không kịp. Tối hôm nay một điểm, thật có lỗi, 12 điểm trước sẽ có hai canh, còn có một canh tại về sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1258, Thần Bí Kiếm. Khiêu khích của La Trinh vẫn có hiệu quả. Trong bóng tối một đạo trường câu hướng phía La Trinh chảy ra mà đến, lập tức liền đem La Trinh quấn lấy. Tại bị cuốn ở trong nháy mắt, bản thân La Trinh đã bị một đạo kỳ lạ quy tắc trói buộc, này quy tắc không để cho chống cự, cả người hắn đã bị trực tiếp giam cầm, giống như một mảnh không nặng chút nào lục bình, bị kéo xuống đối diện trong bóng tối. Ngay tại lúc này, La Trinh lại bị móc câu quá khứ lập tức, Huyễn Linh liền đã đem dây cung buông. Tại phá nguyệt bạo viêm cung của nàng phía trước lơ lửng cuồn cuộn xoay tròn hỏa diễm, trong ngọn lửa mơ hồ lộ ra nhọn tiễn mang. Siêu siêu siêu, này ba ngọn lửa mục tiêu không là người khác, đúng là La Trinh. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Huyễn Linh cũng thập phần do dự. Phá nguyệt bạo viêm cung có thể xưng là chí tôn thần khí, tự nhiên có chỗ cường đại, nàng tuy không cách nào đem này mang uy lực hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng toàn lực thúc dục phía dưới, bộc phát ra uy lực bình thường võ giả căn bản không thể nào ngăn cản, mặc dù là thiên kiêu cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng La Trinh nhưng cố ý như thế, cũng lời thề son sắt nói cho nàng biết tuyệt đối không có vấn đề. Kể từ đó, Huyễn Linh cũng chỉ có thể làm theo. Hừ, nếu như cạnh mình có người động thủ đem La Trinh kéo tới đây, độc cô chính là lạnh rên một tiếng, cái kia thân ảnh gầy gò bỗng nhiên lóe lên, liền hướng phía La Trinh nhanh chóng tới gần. Hắn độc cô chẳng qua là không ngờ ra phá giải chi pháp, nhưng không có nghĩa là hắn e ngại La Trinh. Không quản ngươi có mưu kế gì, như là đã tới, liền chết ở chỗ này đi. Sau khi nói xong, độc cô cây đay giống vậy cánh tay huy động phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm dài. Độc cô thực sự không phải là nguyên tên của hắn. Nguyên tên của hắn là độc cô kiếm Tiêu Tiêu, độc lập võ giả trong duy nhất thiên kiêu. Thiên kiêu, chính là cái nào đó trong đại tộc hy vọng. Một cái trong đại tộc, thường thường cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị thiên kiêu. Thiên kiêu tồn tại, thường thường cần dốc hết toàn tộc chi lực, tựa như Cơ Lạc Tuyết tham gia Mộng Huyễn chiến trường chiến đấu, liền là ngay cả Cơ gia lão tổ đều tự mình ra mặt chú ý. Nhưng ở Hoàn Vũ bên trong, tổng có một chút dị loại tồn tại. Độc cô kiếm Tiêu Tiêu chính là như vậy một cái dị loại. Hắn một đường trưởng thành đến thần hải cảnh, vẻn vẹn hao phí 31 năm. Tại thiên tài tể tể Hoàn Vũ ở bên trong, đặc biệt là tình hình chung tranh giành dưới bối cảnh, cũng không tính đặc biệt kiêu ngạo tốc độ. Cuối cùng một thua này đại thế mở về sau, các lộ hạch tâm thiên mới tu luyện đến thần hải cảnh tốc độ đều không chậm. Đặt ở đã từng, có thể ở năm 10 tuổi trước mở thần hải cũng đã thập phần hiếm thấy, nhưng đặt ở nhưng bây giờ cũng không coi vào đâu, Hứa Đa hạch tâm thiên tài thậm chí tại 20-21 tuổi thời điểm cũng đã mở thần hải. Độc cô kiếm Tiêu Tiêu chính thức giỏi lắm địa phương, chính là hoàn toàn dựa vào mình lưu lạc, từ một cái lẳng lặng vô danh độc lập võ giả, đánh bại đến từ chính vạn Phật Thánh vực tai nạn tự thiên kiêu. Cũng bởi vì một lần kia thi đấu, độc cô kiếm Tiêu Tiêu nhất chiến thành danh. Lúc ấy chư thần vô niệm hoàn toàn không từng nghĩ đến, sẽ có như vậy một vị độc lập võ giả ngang trời xuất thế. Bốn đại gia tộc ngay đầu tiên, hướng độc cô kiếm Tiêu Tiêu ném ra ngoài cảnh ô lưu. Thiên kiêu chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nhưng độc cô kiếm Tiêu Tiêu đánh bại đối thủ của hắn, điều này nói rõ hắn đã có được đối kháng thiên kiêu thực lực, như vậy hắn chính là trời kiêu. Ai cũng không muốn thả từng như vậy một vị đỉnh cấp thiên tài. Nhưng mà độc cô kiếm Tiêu Tiêu nhưng vô cùng gượng gạo cự tuyệt. Tuy rằng hắn rõ ràng bốn đại gia tộc cường đại, hắn càng rõ ràng hơn, chính mình nếu có được đến thiên tôn kinh nghiệm bản thân chỉ điểm, sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng hắn như trước lựa chọn cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, kiếm của hắn giúp hắn cự tuyệt. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có thể cầm giữ có thành tựu như thế này, chính là bởi vì kiếm của hắn. Lúc trước Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng chỉ là một vị thông thường chán nản võ giả, có được tiên thiên tu vi ở thượng giới bên trong, bất quá là bụi bặm giống vậy tồn tại. Có một lần tranh đấu với người phía dưới, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bị người đánh chính là bị giày vò, bị ném vào một tòa trong bãi tha ma, hấp hối nằm 7 ngày 7 đêm, khi hắn lúc tỉnh lại, liền tại một bộ hài cốt bên người phát hiện như vậy một thanh kiếm. Ám sắc thiết kiếm này xem ra hết sức bình thường, không tính là thần binh lợi khí gì, mặc dù là vứt bỏ tại bãi tha ma cũng không có người lục tìm. Nhưng khi hắn va chạm vào thanh kiếm này lập tức, đã bị một đạo ý thức cường đại bao phủ. Đó là một thanh có được ý thức của chính mình kiếm, cũng chính là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong tay cái thanh kia nhỏ dài ám sắc thiết kiếm. Hắn tu luyện vô thượng võ học, chỗ thăm dò hiếm thấy bí cảnh, tất cả đều là bái cái thanh này ám sắc thiết kiếm sở ban tặng, này thiết kiếm vừa là hắn mạnh nhất vũ khí, cũng là sư phụ của hắn, hắn tái tạo ân nhân. Cũng bởi vì lấy được thanh kiếm này về sau, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chính là một đường quật khởi, dùng độc lập thân phận của võ giả thu nạp đã đến rất nhiều đại giới chí bảo, dùng độc lập thân phận của võ giả tham gia bốn tộc thi đấu, từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu bối, sát nhập vào đám thiên kiêu tranh đoạt lĩnh vực, cũng đem đường xa mà đến, vạn Phật thánh vực kia tai nạn tự thiên kiêu đánh bại. Từ đó về sau, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nổi danh nhất phi trùng thiên. Hôm nay tại chư thần vô niệm bên trong, hắn thậm chí cùng nứt ra nghìn hàn, Hiên Viên Thần Phong còn có Cơ Lạc Tuyết sánh vai cùng. Có người liền cho rằng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có thể nói độc lập võ giả một trong cái kỳ tích. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy mưu kế đều không hề có tác dụng, giờ này khắc này, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong tay thanh trường kiếm kia trong ý thức, liền như thế cùng hắn câu thông. Đã minh bạch, trước đó, là ta do dự, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, giờ phút này hắn đã tay cầm trường kiếm, hướng phía La Trinh đi thẳng tới. Thanh kiếm kia làm bạn Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhiều năm, hắn mơ hồ đối với kiếm này lai lịch đã có phỏng đoán. Kiếm này, cũng không thuộc về một tour này hoàn vũ kết quả, nó đến từ chính tầng cao hơn tồn tại, cũng chính là siêu việt thiên đạo tồn tại. Thanh kiếm này nói cho hắn biết, cái chỗ kia gọi là thần vực. Ngay từ đầu kiếm này đi theo cho hắn, giữa hai bên kỳ thật cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng một kiếm này một người làm bạn với nhau nhiều năm về sau, cảm tình thời gian dần qua sâu dày, hắn cũng biết thanh kiếm này một ít bí mật chuyện cũ, mà thanh kiếm này cũng lực trợ ở hắn, để cho hắn thành tựu đường, siêu việt thiên đạo. Làm mộng huyễn chiến trường này mở ra thời điểm, thanh kiếm này nói cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu biết, mộng huyễn chiến trường đấu võ sẽ thập phần mấu chốt. Tại mộng huyễn chiến trường cùng nhau đi tới, cho đến tận này Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đều không có tao ngộ bất luận cái gì lực cản, hoàn vũ trong trẻ tuổi có thể trở thành đối thủ của hắn cũng không có nhiều người. Trong mắt của hắn, người trước mắt này tựa hồ có tí khôn vặt, nhưng cũng không đủ cùng hắn chống lại. Nhưng mà, làm La Trinh bị móc câu đến trong bóng tối, mới vừa khôi phục tự do lập tức. Sau lưng của hắn thì có ba đám uy thế hết sức khổng lồ hỏa diễm nổ bung. Nguyên bổn tướng La Trinh móc câu tới vị võ giả kia cũng là nhất thời xúc động. Xúc động cũng không quá bề ngoài hắn cũng không nắm chắc, hắn đem La Trinh móc câu tới lập tức, cũng đã ra tay, trong tay một cây súng lục, thẳng đến đầu của La Trinh mà đi, này đâm ra một thương, mũi thương xoay quanh, chỉ sắp đánh trúng ra hỏa này, tất nhiên có thể đem đầu của hắn cắn nát. Có thể vị võ giả này tuyệt đối không ngờ rằng, hắn một phát này mới vừa đâm ra, sau lưng của La Trinh thì có ba đạo hỏa diễm tiễn mang theo đuôi mà đến. Ta, trong lòng võ giả kia thầm mắng một tiếng, giờ này khắc này cũng bất chấp ám sát La Trinh rồi. Thân ảnh lóe lên, liền muốn chạy trốn. La Trinh trên mặt mỉm cười, hai tay y hệt tia chớp thò ra, đem võ giả kia một phát bắt được. Hai tay của hắn giống như một đạo vòng sắt một dạng vững vàng kìm trên người võ giả này, ở đâu lại cho phép hắn tránh ra. Chết đi, cùng lúc đó, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cái thanh kia ám sắc thiết kiếm, cũng xuyên qua bóng tối thẳng đến La Trinh mà tới. Hắn không cần cân nhắc quá nhiều, cái thanh này ám sắc thiết kiếm hầu như có thể làm được hết thảy. Nó chính là ỷ trượng lớn nhất. Cũng là một phần của thân thể hắn. Lúc trước hắn đánh bại vị kia vạn Phật thánh vực thiên kiêu, dựa vào hoàn toàn chính xác không phải là thực lực của chính mình, mà là trong tay này thanh thiết kiếm. Nhưng cái này đã đủ rồi, bởi vì này đem ám sắc thiết kiếm là thuộc về của hắn chí bảo, mà hắn trên một ý nghĩa nào đó cũng thuộc về cái thanh này ám sắc thiết kiếm. Nhưng mà hắn một kiếm này cũng không đâm đến, cái kia ba ngọn lửa thì đã bỗng nhiên nổ bung. Âm âm, âm âm, âm âm, ba đạo hỏa diễm trong nháy mắt nứt toác ra. Mặc dù là hắc ám pháp tắc cũng không cách nào trói buộc ngọn lửa này phát ra quang mang, ngọn lửa này thậm chí ngược lại muốn đem hắc ám pháp tắc nuốt chửng lấy vậy. Thi triển hắc ám pháp tắc võ giả, đứng sững ở mặt khác một chỗ, sắc mặt âm trầm, hắn chính là cố hết sức duy treo chính mình bố trí hắc ám pháp tắc. Kia mấy vị võ giả hắn ở đằng kia ba ngọn lửa nổ lên lập tức, cũng đã nhanh chóng trốn mau mở, nhưng bị La Trinh bắt được vị võ giả kia, trực tiếp tại đây trong ngọn lửa bị đốt thành cho bụi. Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung này rốt cuộc là chí tôn thần khí, trong đó có hỏa hệ dành riêng nhân quả luật, như thế nào thần hải cảnh võ giả có thể ngăn cản. Chứng kiến cái kia lửa cháy hừng hực bắn ra mà ra, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng liền sinh ra một đạo ý lùi bước. Có lẽ là bằng vào thanh kiếm này mới có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, nghiêm chỉnh mà nói Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu võ đạo chi tâm cũng không cường đại, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì thanh kiếm kia đã là một bộ phận của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nó có thể đại biểu Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Tiểu tử, không phải sợ, bất quá là hỏa hệ pháp tắc tầng 6 bạo viêm áo nghĩa mà thôi, ta vẫn có thể giúp ngươi ngăn cản. Cái thanh kia ám sắc thiết kiếm tại lúc này, liền là vì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu truyền đến một đạo ý thức. Cùng lúc đó, từ cái thanh kia trong ám sắc thiết kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra một vệt kim quang kia từ chỗ chui kiếm truyền lại, tại một cái nháy mắt ở giữa bên trong, liền đem cánh tay của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhuộm thành một mảnh màu vàng, đồng thời hướng phía cánh tay của hắn, ngực, cổ lan tràn. Lập tức cả người hắn liền biến thành một cái ánh vàng rực rỡ bộ dáng. Bạo viêm áo nghĩa kia trùng kích phía dưới, nhưng là không cách nào thương tổn đến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mảy may. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia thi triển thủ đoạn như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ bạo viêm áo nghĩa này rồi hả? Cái thanh này ám sắc thiết kiếm cũng tương tự thập phần nghi hoặc, nó nhưng là không nghĩ ra đoạn mấu chốt này. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng kiếm trong tay nhảy vào trong bạo viêm áo nghĩa này về sau, cái thanh kia ám sắc thiết kiếm mới nhìn rõ trước mắt một màn, La Trinh cùng một dạng với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, toàn thân cũng tương tự rát lên tầng một màu vàng, mà bất đồng chính là, trên thân La Trinh cái kia rậm rạp chằng chịt vòng xoáy màu vàng óng, tựa hồ đang điên cuồng hấp thu bạo viêm áo nghĩa này bộc phát ra hỏa diễm. Đây là, làm ám sắc thiết kiếm kia chú ý tới La Trinh thân thể biến hóa về sau, nhưng là hướng phía Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu truyền đưa ra một đạo kinh ngạc ý thức. Đây là cái gì? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Từ hắn cùng cái thanh này ám sắc thiết kiếm thành lập liên tiếp đến nay, này hoàn vũ trong bất kỳ vật gì, tại cái thanh này ám sắc thiết kiếm trong mắt đều là trò trẻ con, nó thậm chí đem ít thiên tôn kia cũng chưa từng để ở trong mắt, tại đây hoàn vũ bên trong dường như căn bản không có gì đáng giá nó khiếp sợ. Thế nhưng là giờ này khắc này, ám sắc thiết kiếm chú ý tới La Trinh thân thể biến hóa về sau, nhưng toát ra mãnh liệt kinh ngạc ưu tư. Không có việc gì, trước đem người này chém giết. Ám sắc thiết kiếm ý thức lại lần nữa truyền đưa cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Đã minh bạch, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giờ phút này cùng La Trinh khoảng cách đã là quá gần. Trên thực tế ám sắc thiết kiếm này truyền thụ cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhiều nhất chính là thân pháp, bởi vì thanh kiếm này căn bản chính là vô địch tồn tại. Chỉ cần Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có thể tới gần đối thủ, công kích vấn đề, giao cho thanh kiếm này hắn cũng đủ để vô tư. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thậm chí cũng hoài nghi, chỉ cần hắn có thể dựa vào gần thiên tôn, thanh kiếm này thậm chí liền thiên tôn đều có thể nhất kiếm chảm giết. Vèo, ám sắc thiết kiếm trên không trung chém ra một vòng đường cong. Cái thanh này ám sắc thiết kiếm cũng không bộc phát ra bất kỳ uy thế gì, chỉ có Độc Cô chính mình rõ ràng, kiếm này chỗ đáng sợ. Người trước mắt này, đã là tất tử chi nhân, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, La Trinh hướng phía Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mỉm cười, thân ảnh của hắn lại bắt đầu quỷ dị lui về phía sau, hướng phía bờ bên kia đột nhiên lôi kéo mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1259, nhảy múa trên lưỡi đao. La Trinh đang bị túm trước khi đi tới, cũng đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn làm Huyễn Linh chuẩn bị thật là cường đại thế công làm vì mình yểm hộ, Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung của Huyễn Linh này uy lực cố nhiên là rất mạnh, nhưng thân thể của La Trinh nguyên bản là có thể miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Hai cái phối hợp phía dưới, chỉ muốn đối phương dám đem chính mình móc câu quá khứ, hắn ắt có niềm tin đánh chết. Đương nhiên, chính thức đánh chết người của đối phương cũng không phải là La Trinh, cho nên vừa rồi bị đốt thành than võ giả, từ trong cơ thể hắn bắn ra mộng huyễn điểm số, tức thì bay thẳng đến Huyễn Linh trong cơ thể bay trốn đi. Chẳng qua là thập phần bất ngờ là, đối phương vị này thiên kiêu lại cũng tương tự có thể ngăn cản Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung tổn thương, rõ ràng nghênh đón lên hỏa diễm xông về phía mình, cũng muốn chém giết mình. Người này tay cầm trường kiếm xông về phía mình lập tức, La Trinh cũng đã phát giác được thanh thiết kiếm kia chỗ đặc thù. Này thanh thiết kiếm bề ngoài mặc dù coi như cũ nát bình thường, thuộc về bất nhập giai phàm binh, nhưng trong khoảnh khắc đó, nhưng cho La Trinh một loại cực đại áp lực. Như mình bị kiếm này chém tới, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Bất quá ý nghĩ này mới vừa toát ra, một đạo trường câu liền quấn lấy La Trinh, đưa hắn nhanh chóng hướng phía sau thoát đi. Đưa hắn móc câu trở về, ám sắc thiết kiếm kia mệnh lệnh hầu như chân thật đáng tin. Vèo, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng trong nháy mắt, đem trong tay trường câu ném về phía La Trinh. Hắn cũng không cho phép La Trinh tại trước mặt chính mình giết người, sau đó đường hoàng chạy đi. Vì vậy trong tay hắn trường câu liền giống như là một tia chớp, hướng phía La Trinh bay đi. Khi hắn trường câu quấn lấy La Trinh lập tức, chính là phát ra keng một thanh âm vang lên, nguyên bản quý nam trường câu cuốn trên người La Trinh, hiện tại lại thêm độc cô kiếm tiêu tiêu cái thanh kia trường câu. Hai loại hoàn toàn giống nhau như đúc quy tắc va chạm phía dưới, quấn lấy La Trinh người đạo trưởng kia móc câu cũng là bị trực tiếp phá khai, mà độc cô kiếm tiêu tiêu cái thanh kia trường câu cũng tương tự không thể quấn lấy La Trinh. Nhưng mà, đã mất đi trường câu trói buộc dưới La Trinh, lại không cách nào ngự không phi hành, đồng thời cũng không có bất kỳ mượn lực chỗ, cả người liền hướng phía trong rãnh sâu rơi xuống mà đi. Này trong rãnh sâu, đủ mọi màu sắc năng lượng dòng sông chậm rãi chảy xuôi theo. Dựa theo nhân quả đại sảnh quy luật, những thứ này xem ra ôn thuận năng lượng tuyệt đối là chí mạng tồn tại, nếu như rơi xuống trong đó chỉ sợ chắc chắn phải chết, không có người sẽ ngoại lệ. Một điểm này cũng là La Trinh không ngờ tới, nhưng La Trinh trên mặt nhưng không thấy vẻ bối rối, cuối cùng trong mộng huyễn chiến trường sẽ không nghênh đón cái chết thực sự. Thần sắc hắn ngược lại là thập phần tỉnh táo, đang rơi xuống lúc trước đồng dạng cũng là cầm trong tay trường câu hướng phía độc cô kiếm tiêu tiêu vung ra. Này mấy lần trường câu giao thoa, phát xảy ra trong nháy mắt. La Trinh này vừa mới bắt đầu hạ xuống, độc cô kiếm tiêu tiêu kia còn vẫn còn thu về mình trường câu, La Trinh trường câu nhưng đoạt trước một bước, bay về phía hắn bắn mà đến. Trước hết nhất phản ứng lại chính là độc cô kiếm tiêu tiêu trong tay thanh kiếm kia. Nhưng kiếm phản ứng mau nữa, nó cuối cùng không phải là độc cô kiếm tiêu tiêu, ý thức được La Trinh muốn kéo độc cô kiếm tiêu tiêu đồng quy vu tận, cái thanh này ám sắc thiết kiếm liền nhanh chóng đem ý thức của chính mình truyền đưa cho hắn. Nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước. Hoặc có lẽ là thanh kiếm kia cũng không có để cho độc cô kiếm tiêu tiêu kịp phản ứng, hắn chẳng qua là phóng xuất ra một đạo nguy cơ mãnh liệt ý thức cho độc cô kiếm tiêu tiêu. Có thể độc cô kiếm tiêu tiêu này tuy rằng cảm nhận được cổ nguy cơ này, nhưng khi hắn phản ứng nguy cơ đến từ chính La Trinh ném bắn trường câu thời khắc, cái kia trường câu đã đem độc cô kiếm tiêu tiêu cho cuốn vào bên trong đó, hướng phía La Trinh kéo mạnh quá khứ. Vì vậy tại thời khắc này, hai người đều xuất phát từ này rãnh sâu trung ương, hướng phía rãnh sâu phía dưới năng lượng dòng sông rơi xuống. Gia hỏa này, không có thể tha thứ. Độc cô kiếm tiêu tiêu thanh kiếm kia giận dữ hết. Hai người rơi xuống về sau, chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc, sau đó bị đuổi về chủ thành. Nhưng mà, theo dự đoán một màn cũng không phát sinh. Thời điểm mấu chốt, thân ở hậu phương Kim Hải liền lại lần nữa hướng phía La Trinh ném ra ngoài một đạo trường câu, nhưng là muốn đem La Trinh từ nơi này trong rãnh sâu cho kéo trở về. Hắn ra tay nắm chắc thời cơ nhưng là vừa vặn, trong tay trường câu một chút quấn lấy hạ xuống La Trinh về sau. Lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng chứ mê vụ khắp bầy bên kia kéo mà đi. Mà độc cô kiếm tiêu tiêu cũng đối mặt vấn đề giống như trước, đang rơi xuống thời khắc, phía sau hắn cũng tương tự có võ giả quăng ném trường câu, một chút cuốn vào trên thân hắn hướng phía đằng sau kéo đi. Hai người lần này giao thủ, cũng không có phân ra thắng bại, nghiêm chỉnh mà nói hai người thậm chí chưa từng giao thủ. Độc cô kiếm tiêu tiêu kia bị đồng bạn cứu giúp đồng thời, hắn nhưng không cam lòng như thế, vậy mà lại lần nữa đem trường câu ném về phía La Trinh. Đinh. Trong tay hắn trường câu chấn mất Kim Hải trường câu, mới vừa bị kéo lên La Trinh liền bắt đầu lại lần nữa ngã xuống. Giờ phút này La Trinh coi như là không đếm xỉa đến, coi như là thật sự tại đây nhân quả trong đại sảnh vẫn lạc, hắn cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, vẫn chưa tới một cái nháy mắt thời gian. La Trinh trong tay trường câu cũng tương tự cuốn về phía độc cô kiếm tiêu tiêu, đi đôi với keng một đạo giòn vang, trên thân độc cô kiếm tiêu tiêu đồng đội mình cái thanh kia trường câu cũng tương tự bị chấn khai. Độc cô kiếm tiêu tiêu cũng bắt đầu trầm xuống. Nhưng hắn trên không trung vặn vẹo thân thể chính là xoay người một cái, trong ám sắc thiết kiếm kia, bỗng nhiên tóe ra một đạo kiếm quang liền thẳng đến La Trinh mà đến, cái kia một đạo kiếm quang thập phần hòa hợp, chính là ám sắc thiết kiếm chính mình chợt thi triển. Cho dù bởi vì rút ra độc cô kiếm tiêu tiêu chân nguyên, không cách nào triển khai hoàn toàn thực lực, có thể kiếm quang này trong tích chứa ý cảnh nhưng hết sức cao thâm, uy lực tự nhiên là sắc bén cực kỳ. Thân ảnh của La Trinh hơi nghiêng, dài kiếm xuất vỏ. Từ trong lôi phong u thần kiếm kia tóe ra một đạo tia chớp cùng lưỡi dao gió, đồng thời còn có vài chục đạo u thần ảnh, cũng hướng phía độc cô kiếm tiêu tiêu kia tiến lên. Hai người tình huống đều hết sức nguy cấp, nhưng hai người tựa hồ cũng lựa chọn khinh thường không thấy, một bên cấp tốc hạ xuống, một bên thi triển thủ đoạn. Kiếm quang này, con người của La Trinh bỗng nhiên trợn to, hắn không cách nào tránh né phía dưới, kiếm quang này chém tới chính mình, hắn chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Có thể vào thời khắc này, lại có một đạo trường câu lại lần nữa quấn lấy La Trinh, ngừng hắn hạ xuống tình thế, cũng bởi vì cái kia trường câu lôi kéo phía dưới, thêm với thân thể của La Trinh một cái thay đổi, vậy mà cứng rắn tránh được độc cô kiếm tiêu tiêu uy lực này vô cùng chém. Độc cô kiếm tiêu tiêu tình huống bên kia cùng La Trinh tương đương, trong bóng tối lại lần nữa có trường câu bắn ra, lại lần nữa đem độc cô kiếm tiêu tiêu hướng một mặt khác kéo mà đi. có thể hai người mới vừa đã có một tia an ổn, có cơ hội trở lại chỗ ở mình tại trận doanh, hết lần này tới lần khác hai người nhưng như thế phân cao thấp, cuối cùng chỉ cần hạ xuống đến năng lượng dòng sông trong chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Hai người trường câu lại lần nữa bắn ra, hai người này không ngừng mà hạ xuống, sau đó bị phía sau mình người từ phía dưới kéo lên, đồng thời hai người hướng phía đối phương ném trường câu, sau đó tiếp tục đi năng lượng dòng sông trong rơi xuống. Nguy hiểm một màn, liền kéo dài ước chừng 7 hiệp, thả xuống rơi 7 lần, lại bị kéo dậy 7 lần, song phương có phá hư đối phương trường câu nhiều lần. Hai người ai cũng không dám buông lỏng một hơi, nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu kia cũng là thầm kinh hãi, gia hỏa này dung mạo không sâu sắc, vậy mà có thực lực như thế. Lúc trước hắn ngược lại là coi thường La Trinh, cần biết Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu rõ ràng thanh kiếm này thực lực, có thể ngay cả như vậy, hắn nhưng không thể trên người La Trinh chiếm đến bất kỳ tiện nghi, trong lòng đang từ nôn nóng. Mà vào thời khắc này, lại có một mảnh hỏa diễm tại đỉnh đầu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bạo liệt. Ầm ầm, mãnh liệt bạo viêm áo nghĩa bạo phát đi ra, trực tiếp biến thành một đạo bạo viêm hỏa tường, ngăn ở bên ngoài hắc ám pháp tắc, bao phủ trong hắc ám pháp tắc đám võ giả, nhưng không cách nào thông qua tầng kia bạo viêm tìm được Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Hai đạo nguyên bổn định cứu ra Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trường câu, nhưng chưa từng móc câu đến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, ngược lại từ hắn một bên xẹt qua, thẳng đến La Trinh mà đến. Đã mất đi trường câu lập thăng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, lại bay thẳng đến cái kia trong rãnh sâu năng lượng dòng sông trong rơi xuống mà đi, mà La Trinh thất bị đánh bậy đánh bạ trường câu, lại liên hệ bờ bên kia một mảnh kia trong hắc ám pháp tắc. La Trinh mới vừa đứng vững phía dưới, khóe mắt liếc qua có chút quét qua, liền chứng kiến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên chính mình, hai mắt bao hàm sát cơ cùng không cam lòng, rơi vào cái kia sắc thái sặc sỡ năng lượng dòng sông trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1260, không cam lòng tuyên chiến. Một đạo kia như là dòng sông bình thường dũng động năng lượng, liền bắt đầu ăn mòn thân thể của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Mặc dù là nhân quả trong đại sảnh thiên đạo quy tắc, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đồng dạng cũng chưa từng để ở trong mắt. Trong tay hắn cái thanh này ám sắc thiết kiếm, có được đủ để bao trùm ở trên thiên đạo thực lực. Trước đây tiến vào mộng huyễn không gian lúc trước, thanh kiếm này đã từng nói cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu biết, mộng huyễn chiến trường này đối với hắn có một loại đặc thù bài xích lực. Khả năng ngoại trừ bản thân hắn ra, hết thảy ẩn núp linh hồn cùng sinh linh đều không thể cùng chung tiến vào. Giống như La Trinh lần này tiến vào mộng huyễn chiến trường, hắn nhưng không có thể đem huân, còn có thanh long bọn hắn cùng chung mang vào bên trong đó. Mộng huyễn chiến trường hình chiếu chỉ có thể đem La Trinh một người tiếp nhận, dù cho hiện tại La Trinh cũng không cách nào cùng bọn họ lẫn nhau câu thông. Nhưng kiếm này nhưng cứng rắn thủng mộng huyễn chiến trường cái quy củ này, cưỡng ép xâm nhập mộng huyễn chiến trường. Thanh kiếm này cũng biết, như hắn không đến, bằng vào Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thực lực bản thân khó ra hồn. Mang theo thanh kiếm này tiến vào mộng huyễn chiến trường về sau, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có đầy đủ tự tin, đi đấu võ mộng huyễn chiến trường bài danh thứ nhất. Đừng nói những thiên kiêu kia không phải là đối thủ của hắn, liền là chân chính ngộ đạo đường, cũng tương tự không phải là đối thủ của hắn. Này nhân quả đại sảnh tuy rằng hung hiểm, hơi không lưu ý khả năng liền sẽ vẫn lạc, tựa như hắn mới vừa vượt qua tòa thứ hai nhân quả trong đại sảnh, liền có vô số đầu đoạt mệnh dây thừng. Dựa theo nhân quả đại sảnh quy luật, này đoạt mệnh dây thường hầu như thì không cách nào chặt đứt, có thể Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bằng đúng là thanh kiếm này, cứng rắn đem bên trong thiên đạo quy tắc chém vỡ. Này cũng là vì gì bọn hắn 10 người lưu lạc nhân quả đại sảnh, nhưng một người chưa từng rơi xuống nguyên nhân căn bản, này cũng là vì gì cái kia 10 vị tất cả đại chủng tộc hạch tâm thiên tài, đều xưng hô hắn là nguyên nhân của Độc Cô đại ca, bởi vì bọn họ phát hiện lúc này đây đồng hành này Độc Cô, tựa hồ là một to khó có thể tưởng tượng đùi. Tại Độc Cô dưới sự dẫn dắt, bọn hắn có lẽ rất nhẹ nhàng có thể đi đến này nhân quả đại sảnh. Dùng này nhân quả trong đại sảnh thu hoạch, chỉ sợ 10 người đều có thể đưa thân một giới này bài danh trước 10. Thế nhưng là lúc này mới vẻn vẹn đi tới tòa thứ 3 nhân quả đại sảnh, chính là an bài cùng một đội khác đội ngũ đụng vào nhau, ngay từ đầu bọn hắn thậm chí cho rằng độ khó thấp xuống, dù sao lấy Độc Cô thực lực, đủ để đem đối phương 7 người một mình tiêu diệt toàn bộ. Tuyệt đối không ngờ tới, Độc Cô cứ như vậy lọt vào năng lượng đó dòng sông bên trong. Ta không cam lòng, dẫn ta đi lên, cái này năng lượng dòng sông nhanh chóng ăn mòn Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bên ngoài thân tầng kia màu vàng, cũng là cái thanh này ám sắc thiết kiếm bá đạo vô cùng, đổi lại bất luận cái gì một vị võ giả, mất rơi vào cái này năng lượng dòng sông ở bên trong, chỉ sợ ở trong nháy mắt cái xác không hồn, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ. Vô dụng, thất bại một lần, vấn đề không lớn. Chúng ta còn có thể đuổi theo mau, thanh kiếm kia hồi đáp. Vậy, để cho ta nổi lên đi. Ta muốn cùng tên kia nói câu nào. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nơi nào nghĩ tới chính mình sẽ gây kích tại đây nhân quả trong đại sảnh, hơn nữa còn là bị một vị lai lịch không rõ tiểu tử đưa đến, cái này để cho hắn viên kia cao ngạo nội tâm như thế nào tiếp nhận. Ai, ám sắc thiết kiếm này mặt ngoài bỗng nhiên lóe ra một luồng sáng màu vàng chói mắt, nhưng là kéo lấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu từ cái này năng lượng con sông dưới đáy, hướng lên phía trên túm đi. Cũng là bởi vì ám sắc thiết kiếm này cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, dùng thanh kiếm này thời kỳ toàn thịnh uy lực, nó đủ để bảo vệ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tại cái này năng lượng dòng sông trong bừa bãi vui chơi thỏa thích. Chớ nói như thế, chém vỡ một thua này thiên đạo đều không nói chơi, nhưng bây giờ nó cũng chỉ có thể bị bảo toàn Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong một giây lát thời gian. Ngay cả như vậy, đã có thể làm cho trên bờ hai bên đám võ giả trợn mắt há hốc mồm. Trong bóng tối những võ giả kia, chứng kiến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mất rơi vào năng lượng dòng sông ở bên trong, một lòng chính là bỗng nhiên trầm xuống. Trải qua tòa thứ hai nhân quả trong đại sảnh nhất dịch, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu biểu hiện ra thực lực đã để nhóm này kiêu ngạo đám thiên tài bọn họ triệt để thuyết phục. Nhưng bây giờ Độc Cô nhưng vẫn lạc, trong lòng bọn hắn sự khiếp sợ chỉ biết càng lớn. Về phần La Trinh một phe này, làm Độc Cô từ trong bóng tối hiến thân một khắc đó trở đi, Quý Nam cũng đã nhận ra người này. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cái kia nhất chiến thành danh gia hỏa, cũng là người này ngang trời xuất thế, có thể cướp đi Cơ Lạc Tuyết không ít danh tiếng. Đáng tiếc một lần kia bốn tộc thi đấu, Cơ Lạc Tuyết chưa từng cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giao thủ. Không chỉ là Quý Nam nhận ra người này, Kim Hải cũng tương tự nhận ra. Cuối cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu ban đầu là dẫm phải hắn Vạn Phật Thánh Vực cái vị kia thiên kiêu thành danh, việc này truyền tới trong Vạn Phật Thánh Vực, mang tới chấn động cũng hết sức kịch liệt. Cho nên nhìn thấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một khắc này, Quý Nam đã ở vào tuyệt vọng trạng thái, trong lòng thầm than một tiếng đã xong. Nàng tuy rằng tin cậy La Trinh, nhưng trong lòng của nàng, thực lực của La Trinh hẳn so với nàng, còn có Kim Hải, đám người huyễn linh cường hãn không ít, nhưng cùng đám thiên kiêu đối kháng chỉ sợ còn mà lại còn là một ẩn số. Nhưng mà cứ như vậy tới tới lui lui vài cái, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, La Trinh liền kéo người này vào mạng treo lơ lửng trạng thái, đồng thời La Trinh mình cũng lâm vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Sau đó tại Quý Nam còn không có xem hiểu dưới tình huống, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu liền rơi xuống năng lượng dòng sông, trong khoảnh khắc biến mất ở trong đó, nhìn bộ dạng như vậy là sẽ chết tuyệt. Tuy rằng La Trinh cũng không phải bằng thực lực của chính mình, chính diện thủ thắng, mà là đã chiếm vận khí cùng mưu lợi thành phần, mới đưa vị này thiên kiêu làm cho tiến vào năng lượng dòng sông, nhưng điều này cũng đủ để cho Quý Nam vô cùng cảm khái, ít nhất khí vận của La Thiên Hành này, sợ rằng phải so với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vị này thiên kiêu muốn cường thế nhiều lắm. Nhưng mà, ngay tại Quý Nam có chút cảm thán thời khắc, từ cái kia ám sắc con sông dưới đáy, liền trồi lên một bóng kiếm, thanh kiếm kia kéo lên mặt nước về sau, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nguyên vốn đã chìm xuống thân ảnh của, dĩ nhiên cũng làm hiện ra một cái đầu. Nhưng giờ phút này mặt mũi của hắn đã bị dòng sông trong năng lượng tinh thuần chảy ăn mòn hoàn toàn thay đổi, vậy hay là thanh kiếm kia toàn lực bảo vệ kết quả. Cái này cũng còn có thể đứng lên, gia hỏa này thật biến thái, Thô Lỗ Thương Ma cũng mở miệng cảm thán nói. Quý Nam, Kim Hải, đám người huyễn linh cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi khí lạnh, bọn hắn thật đúng là sợ gia hỏa này có thể từ năng lượng dòng sông trong bay lên. Chỉ là nhân quả trong đại sảnh cấm bay, hắn hiện tại trong trạng thái này, khả năng này cũng không lớn. Về phần Độc Cô bên kia đám võ giả, trong mắt cũng toát ra một chút hy vọng. Nhưng mà Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng không thoát ly cái kia nhánh sông, thanh kiếm kia dẫn hắn trên mặt sông, đã phi thường cố sức rồi, cuối cùng đây cơ hồ là cứng rắn ngang ngược nghịch thiên đạo quy tắc, đối với kiếm này tiêu hao cũng phi thường lớn. Nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng không ly khai này mặt sông, hắn thỏ đầu ra về sau trong mắt chẳng qua là mang theo thật sâu căm hận, đi đôi với một đạo cuồng tiếu, chính là nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra tiểu tử, lần này tính ngươi thắng. Bất quá người thắng ta chỉ là vận khí mà thôi, cùng thực lực không quan hệ. La Trinh nhìn chằm chằm vào dòng sông trong đầu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, trên mặt toát ra từ chối cho ý kiến chi sắc, nói thật người này có thể ở cái này năng lượng dòng sông trong sinh tồn lâu như vậy. La Trinh mình cũng hết sức kỳ quái, cho dù là hắn này thần kỳ thân thể, mất vào bên trong đó sợ rằng cũng phải bị lập tức ăn mòn tử vong, người này tựa hồ có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh bảo vệ hắn chu toàn. Có thể trình độ nhất định đối kháng thiên đạo quy tắc lực lượng. Hoặc là thiên tộc bản thân đích thân tới, hoặc là siêu việt thiên đạo tồn tại. Vấn đề là ở trên thanh kiếm kia sao? Cố lên nha, hy vọng ngươi có thể một đường thuận lợi xuống dưới, như vậy chúng ta sớm muộn sẽ gặp nhau lần nữa, đến lúc đó, hy vọng ngươi không cần đùa nghịch loại thủ đoạn này, ta sẽ để cho ngươi đường đường chính chính bại ở dưới tay ta. Rầm rầm, rầm rầm, câu nói kế tiếp, nhưng là không nghe rõ, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thanh kiếm kia đã chống được cực hạn. Hắn chính là hướng phía năng lượng dòng sông trong nhanh chóng trầm xuống, đã mất đi thanh kiếm này bảo vệ bảo hộ, nhục thể của hắn cũng trong nháy mắt ăn mòn, tan rã, hóa thành cái này năng lượng dòng sông một trong di chuyển năng lượng. Cùng lúc đó, một đại đoàn mộng huyễn quang điểm nổ bung. Tốt nhiều mộng huyễn quang điểm,

Nàng này mới vừa vặn phi thăng, lại nghe nói qua cố sự này, ít nhất đã nói rõ hắn cùng La Trinh hoàn toàn chính xác đến từ chính cùng một cái hạ giới. Khả năng này tính, kỳ thực Ninh Vũ Điệp cũng không muốn chỉ điểm bọn họ chứng minh cái gì. Hắn chỉ biết mình phu quân còn sống, biết được phu quân của mình ở nơi nào cũng đã vô cùng thỏa mãn. Người này, vẫn là trước sau như một ngoài dự đoán mọi người. Ninh Vũ Điệp nhìn qua này vô số tên lưu động kim tự tháp, trong nội tâm đã là như thế nghĩ đến. Về phần vị võ giả kia, nghe thế lời nói về sau, trong nội tâm ngược lại là lửa nóng. Vũ giả này cũng không phải phi thăng giả, tại Ngọc Thanh trong thánh địa cũng không có cái gì đại bối cảnh, vì kiếm lấy nhất định được thù lao mới được an bài ở chỗ này hướng mộng huyễn không gian trong cung cấp chân nguyên. Trước mắt cô gái này là nói dối, thì cũng chẳng có gì, nhưng hiện tại xem ra, đã có ngũ thành khả năng thật sự, nếu như một khi thật sự, hắn nếu có thể giúp cô gái này. Đối với hắn như vậy thảo căn võ giả mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Ninh Vũ Điệp không biết trước mặt vũ giả này tâm tư, hắn nghĩ nghĩ lập tức lại là hỏi thế nhưng mà La Trinh, vì sao phải dùng gào thét làm cho tại hoàn vũ trung thuyết câu chuyện. Ha ha, hắn là muốn nói cho một cái thiếu nữ thần bí nghe, người võ giả kia cười nói, La Trinh cùng này thiếu nữ thần bí đối thoại, toàn bộ hoàn vũ sinh linh đều có thể nghe thấy, vị võ giả này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thiếu nữ thần bí, Ninh Vũ Điệp nghi đầu phản xạ có điều kiện bình thường hơi nhíu lại. Võ giả chú ý tới Ninh Vũ Điệp biểu lộ, nhún nhún vai, cũng không biết này thiếu nữ thần bí là lai lịch gì, toàn bộ hoàn vũ đều không rõ ràng lắm kỳ thân phận, bất quá hắn lại đáp ứng La Trinh, giúp hắn tìm kiếm muội muội của hắn. Trao đổi điều kiện, nói đúng là câu chuyện cho nàng nghe. Chuyện này tại hoàn vũ trong cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Muội muội của hắn, La Yên, Ninh Vũ Điệp hỏi, đúng, vũ giả này ánh mắt của bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng cũng lại xác định vài phần, chính là cái này La Yên. Nguyên lai còn chưa tìm được. Ninh Vũ Điệp hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói ra, lập tức hắn lại đem ánh mắt chăm chú vào kim tự tháp trước. Đối với này mộng huyễn không gian đỉnh kim tự tháp hứng thú, bắt đầu từ trước ngã xuống quan sát trong đó tên. Những tên này, đều muốn là La Trinh đối thủ cạnh tranh. Ở này lần quan sát sắp, đại điện cái kia bên cạnh lại phát ra một hồi cảm thán thanh âm. La Trinh bài danh, vậy mà lại tăng lên hai vị. Ninh Vũ Điệp mang trên mặt mỉm cười, xẹt qua tên La Trinh tiếp tục xuống quét tới. Nhưng cũng không lâu lắm hắn lại độ chứng kiến một cái tên quen thuộc. Khê Ấu Cầm, 164 tên. Khi Ninh Vũ Điệp chứng kiến cái tên này về sau, liền lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà có thực lực như thế. Ninh Vũ Điệp mặc dù biết, nàng này từ cực âm thể cực kỳ đặc thù, nhưng ban đầu ở trung vực thời điểm, Khê Ấu Cầm gần kề mới thần đan cảnh tu vi, hơn nữa không dựa vào hắn tự thân huyết mạch, bản thân thực lực càng là rối tinh rối mù. Về sau cô gái này liền trốn vào từ cực giới trong. Vừa mới qua đi ngắm vài năm, hắn cũng đã bước vào thần hải cảnh, mà còn có thực lực như thế, cùng La Trinh không kém bao nhiêu, điều này sao có thể, Ninh Vũ Điệp rất khó tiếp nhận kết quả này, làm gì trên thế giới này cuối cùng có ít người thiên phú kỳ cao. Ninh Vũ Điệp tuy xem như thiên phú không tồi thiên tài rồi, có thể cùng thượng giới những. Này thần hải cảnh thiên mới tương đương, chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng đấy. Nhưng Khê Ấu Cầm thì lại khác. Của nàng nhất phẩm tử cực âm thể tại tử cực giới trong cũng thuộc về cho tới cao tồn tại, thêm với vô định tháp vô định lão nhân dốc sức bồi dưỡng, tu vi của nàng cùng thực lực tự nhiên tiến cảnh thần tốc, lấy nhất phẩm tử cực âm thể năng lực, có chút năng lực đối với người khác mà nói, cả đời khó có thể tu luyện hữu thành, nhưng đối với Khê Ấu Cầm bản thân mà nói, có thể nói là hạ bút thành văn. Nhìn xem Khê Ấu Cầm bài danh, Ninh Vũ Điệp nhưng trong lòng sinh ra một cổ không nhỏ phiền muộn chi khí, nhịn không được cảm thán, sao có thể như vậy? Đem tòa thứ ba nhân quả đại sảnh khen thưởng cầm đến sau đó, La Trinh bài danh lại tăng lên nữa, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng đi phía trước tăng lên hai vị mà thôi. Tòa thứ ba nhân quả đại sảnh khen thưởng cũng chỉ có 300 vạn mộng huyễn quang điểm, hơn nữa là mỗi người đều có một phần. Đối với La Trinh mà nói, tòa thứ ba nhân quả đại sảnh khen thưởng nhưng lại so đệ nhị tòa muốn ít đi không ít, nhưng nếu là đem độc cô kiếm tiêu tiêu mộng huyễn quang điểm coi là khen thưởng, thật cũng không thiếu. Ly khai cái này nhân quả đại sảnh về sau. Mọi người trong tay vậy theo bám vào thiên đạo quy tắc trường câu liền dần dần biến mất. Xem ra cái này trường câu không được cho phép mang ra nhân quả đại sảnh, nếu không cái này trường câu trong tích chứa thiên đạo quy tắc, cũng có thể mang cho mọi người không nhỏ trợ lực. Tiếc núi ngoài, mọi người tiếp tục theo bậc thang trèo lên trên. Hiện đang lúc mọi người vị trí, chính là chỗ ngồi này hùng vĩ đại sơn trung thượng đoạn, đứng ở nơi này trên bậc thang liền có thể đọc đã mắt ngoài núi phong cảnh. Cái này nhân quả đại sảnh mặc dù là thiên đạo sở cấu trúc, nhưng hết thảy đều là trông rất sống động, có lẽ những này lọt vào trong tầm mắt cảnh vật cũng không phải huyễn cảnh, mà là hoàn toàn chân thật tồn tại, đối với thiên đạo mà nói, loại chuyện này cũng không khó khăn. Giờ phút này La Trình dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh bọn người tắc thì theo sát phía sau. Tòa thứ ba nhân quả đại sảnh nhẹ nhóm thông qua sau, bọn họ sắp đối mặt là thứ bốn tòa nhân quả đại sảnh, thì ra là thứ hai đếm ngược tòa nhân quả đại sảnh. Quý Nam lần thứ nhất lưu lạc nhân quả đại sảnh thời điểm, ở này đệ tứ tòa nhân quả trong đại sảnh bại lui. Thậm chí có thể nói, thứ hai đếm ngược tòa nhân quả đại sảnh, cơ hồ chặn lại 99% võ giả, thật sự là quá khó mà thông qua, nhưng lại không biết lần này cái này đệ tứ tòa nhân quả trong đại sảnh lại sẽ tao ngộ cái gì. Không lâu sau đó, mọi người đứng ở đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh phía trước. Cái này đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh chỉnh thể đều là đỏ bừng một mảnh, ẩn ẩn có từng đạo hỏa quang ở trong đó lưu truyền, đứng ở cửa vào đại điện, liền có thể cảm nhận được viêm nhiệt khí tức. Nóng quá, bị phỏng chết người đi được, thương ma nhưng phải trách kêu lên. Đệ tứ tòa nhân quả trong đại sảnh khen thưởng phong phú, nhưng độ khó khăn cũng không thể xem thường, mọi người cần càng nhỏ thêm tâm. Quý Nam thản nhiên nói, mặc kệ độ khó khăn như thế nào, chúng ta luôn không khả năng bây giờ buông tha cho, La Trinh nói ra. Giờ phút này La Trinh bài danh cấp tốc tăng lên dưới, hắn không có chút gì do dự, dẫn đầu tiến nhập cái này nhân quả trong đại sảnh, mà Quý Nam cùng Kim Hải bọn người đánh giá liếc về sau, cũng theo sát phía sau. Cái này nhân quả đại sảnh mặt đất, hiện đầy nhỏ vụn liệt văn, những này liệt văn chỉ có ngón tay thông thường phẩm chất, nhưng ngay tại rách trong khe, liền có từng đạo màu đỏ xanh nham tương ở trong đó nhấp nhô, phảng phất như là nhân thể huyết mạch bình thường mà chút ít màu đỏ xanh nham tương tắc thì tương đương với nhân thể dòng máu. Đi ở cái này trên mặt đất, cũng bị trong lòng đất nham tương thiêu đốt. Như Quý Nam, Huyễn Linh bọn họ, tuy nhiên không đến mức bị thương, nhưng lần này thiêu đốt phía dưới cũng khó có thể chống lại, liền nhao nhao thi triển ra hộ thể chân nguyên, đem chính mình hoàn toàn bảo vệ. Loại này bảo hộ, La Trình tự nhiên không cần, bình thường hỏa diễm căn bản đối với hắn không tạo được nguy hại. Theo mọi người không ngừng xâm nhập sau đó, cái này nhân quả đại sảnh cảnh sắc không ngừng chuyển đổi, mọi người lại giống như đi vào một cái cự đại núi lửa trong huyệt động bình thường, chung quanh không còn là đại sảnh vách tường, mà là đá lởm chởm xông ra, nổi bật bất quy tắc hòn đá, mà con đường trước mắt cũng xuất hiện đứt gãy, mọi người trước mặt liền xuất hiện một dày đặc nham thạch nóng chảy chi hồ. Nhìn qua bình tĩnh này nham tương chi hồ, tất cả mọi người nhao nhao dừng bước, trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Cái này nham tương hồ ranh giới, đã có nhất tôn giống như núi to lớn dung nham cự nhân đứng sừng sững trong đó, này thân thể khổng lồ ở trong đó chậm rãi chuyển động, giống như một tòa núi lớn bình thường mắt nhìn xuống La Trinh bọn người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1265, tuyệt lộ. Trước đây một chuyến này võ giả, mỗi tiến vào một lần đại sảnh, ánh mắt mọi người thông thường đều ngưng tụ ở Quý Nam trên thân. Dù sao chỉ có hắn đối với cái này nhân quả đại sảnh quen thuộc một ít, dưới mắt mọi người cũng là triệt để minh bạch, chỉ sợ cái này La Thiên đi mới là bọn hắn hạch tâm. La Trinh nhìn chằm chằm này cự lớn như núi khôi ngô cự nhân, nhíu mày suy tư nửa ngày, mọi người cũng nhìn chằm chằm La Trinh, muốn biết hắn bước tiếp theo ý định như thế nào hành động. Đây là vật gì? La Trinh vuốt vuốt đầu, nhưng lại mở miệng hỏi. Quý Nam lập tức lưu lộ ra một bộ muốn té xỉu biểu lộ, người này căn bản không biết cái này dung nham cự nhân. Về phần Kim Hải, Huyễn Linh bọn người, trên mặt cũng toát ra nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ có thương ma không biết vì sao như thế, này đồng linh giống như ánh mắt của nhìn chằm chằm này dung nham cự nhân chính là buồn buồn nói ra, cái đồ chơi này khí lực, chỉ sợ còn lớn hơn ta rất nhiều. Đây là pháp tắc sinh linh, tại pháp tắc bên trong đản sanh dung nham cự nhân, chất chứa thổ hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc, khổng lồ như thế dung nham cự nhân, chỉ sợ cần tại chất chứa lục tầng hỏa diễm bổn nguyên pháp tắc trong mới có thể đản sinh, Quý Nam thản nhiên nói. Pháp tắc sinh linh cũng không hiếm thấy, tỷ như lôi linh chính là tại dày đặc lôi đình bên trong đản sinh, mà hỏa tinh thì tại một ít bất diệt chi diễm trong hình thành. Nhưng những người này đều là tương đối thấp cấp pháp tắc sinh linh. Cao đẳng pháp tắc sinh linh, cần muốn càng cao tầng thứ bổn nguyên pháp tắc lực lượng mới có thể dần dần bồi dưỡng ra. Tựa như lúc trước La Trinh tại bạo loạn tinh hải trong gặp cự hình phong bạo đoàn bên trong kim sắc phong nhận, liền thuộc về tương đối cao trở phong hệ pháp tắc sinh linh. Giờ phút này mọi người cũng là đang tìm kiếm thông qua cái này nham tương hồ đích phương pháp xử lý. Thương ma hoạt động này thân thể khôi ngô, dọc theo cái này nham tương hồ ranh giới đi hai vòng, chợt thấy cái này nham tương hồ mặt ngoài sóng gió nổi lên, tràn ra từng đạo màu lửa đỏ rung động. Cái này vậy là cái gì? Thương ma nhìn chằm chằm này rung động, khuôn mặt lộ ra vẻ quái dị. Ưng ực, cái này nham tương trong hồ, giờ phút này liền toát ra nguyên một đám nho nhỏ nham tương cua, cái này nham tương phao phao nổ bung về sau, lại có từng đạo hình xoắn ốc hỏa diễm phất phới mà ra, những hỏa diễm đó phất phới trên không trung về sau, liền ngừng xoay tròn lại. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ sở, cái này từng đoàn hỏa diễm dĩ nhiên là từng trích dài hơn thước hỏa diễm tiểu miêu.